Nam Chinh Bắc Chiến, tự truyện, tác giả Hà Minh Sơn, giọng đọc Hải Yến, số 1. Lời tác giả. Tôi sinh năm Quý Tỵ 1953, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nhà đông con lại nghèo khó, đi học muộn. Rất tiếc là không được học hành cho đến nơi đến chốn. Thời gian trong môi trường quân đội, tôi cũng được học ba trường khác nhau, nhưng đều là các trường quân sự. Với bản tính thích văn chương văn nghệ từ bé, nên tôi đã đọc rất nhiều sách, báo, cộng với trí nhớ cũng tốt, nên những ký ức từ tuổi thơ đến giờ vẫn còn in đậm như một cuốn phim quay chậm mỗi khi nhớ lại. Trải qua thời kỳ bao cấp, nhất là thời gian trong quân ngũ, có rất nhiều kỷ niệm vui buồn không bao giờ quên được. Đặc biệt là các đồng chí đồng đội của tôi đã từng sống và chiến đấu bên nhau, chứng kiến những hy sinh mất mát của bao nhiêu người đã ngã xuống để cho mình được sống nguyên vẹn cho đến ngày nay. Đất nước toàn thắng và hòa bình. Chính vì lẽ đó mà tôi luôn khát khao muốn làm được điều gì đó để góp phần tri ân đồng đội. Tôi được nuôi dưỡng, học tập và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trân trọng những giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Mình vì mọi người và mọi người vì mình. Sống bình đẳng, nhân ái, thủy chung. Tình làng nghĩa xóm chia sẻ đùm bọc nhau trong một xã hội không có bóc lột, không có kẻ giàu người nghèo, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Hạt gạo chia ba, thường xuyên chi viện sức người sức của cho tiền tuyến. Với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế với hai nước bạn Lào và Campuchia. Ngày 10 tháng 5 năm 1971, giai đoạn mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở vào thời kỳ quyết liệt nhất. Tôi đang học lớp 7 trên 10, chỉ còn 10 ngày nữa là thi tốt nghiệp. Nhưng khi có lệnh nhập ngũ, tôi vẫn hăng hái lên đường tòng quân. Sau 6 tháng huấn luyện tân binh, ở trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 474, trung đoàn 568 quân khu Tả Ngạn. Ngày 25 tháng 12 năm 1971, đơn vị tôi đi B, phiên hiệu là đoàn 2038. Trải qua hơn 3 tháng trời hành quân bộ, vượt Trường Sơn, qua bao khó khăn gian khổ, ác liệt, đơn vị tôi đã đến được chiến trường miền Đông Nam Bộ. Giữa tháng 4 năm 1972, tôi được bổ sung về Đại đội Trinh sát 21, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, còn gọi Công trường 7, tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ 150 ngày đêm, chốt thép đường 13 anh hùng, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1977-1978, lại tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đánh quân Khmer Đỏ Pol Pot Yên Sơ Ri. Sau đó tham gia chiến dịch giải phóng Phnom Penh, giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, truy quét tàn quân Pol Pot Yên Sơ Ri và giúp nhân dân Campuchia hồi sinh. Đến tháng 3 năm 1979, tôi lại quay ra Bắc đánh quân xâm lược bành trướng Trung Quốc tại biên giới Vị Xuyên, Hà Tuyên. 1979-1989. Năm 1989, Sư đoàn 314 giải thể. Tôi lên làm trợ lý phòng khoa học quân sự Bộ Tham mưu Quân khu 2. Đến năm 1991, do giải trừ quân bị, tôi được cho nghỉ hưu theo chế độ tuổi quân. Trong hơn 3 năm qua, tôi đã trăn trở viết cuốn tự truyện Nam Chinh Bắc Chiến này để một phần như nén tâm nhang tưởng nhớ những đồng chí đồng đội của tôi đã hy sinh trên khắp các chiến trường. Trong đó có cả anh trai tôi, còn hàng vạn người vẫn chưa tìm được hài cốt và xác định danh tính. Các anh vẫn còn nằm đâu đó trên khắp ba nước Đông Dương này, cầu mong cho linh hồn các anh được siêu thoát và phù hộ cho quốc thái dân an. Đồng thời, một phần cũng là để cho thế hệ trẻ biết được những gì mà bao lớp cha ông đã trải qua, từ đó hun đúc nên tình yêu quê hương đất nước thông qua truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí đồng đội của tôi cùng trong quân ngũ đã cùng chung chiến hào đánh giặc, còn sống trở về đời thường vẫn giữ được bản chất bộ đội Cụ Hồ. Nhiều người đã giúp tôi về các thông tin tư liệu, cách trình bày để tôi hoàn thành cuốn sách này. Trong quá trình thực hiện cuốn sách, dù đã rất cố gắng nhưng do trình độ năng lực có hạn, thời gian đã lùi xa mấy chục năm. Do vậy, không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Có thể một số tư liệu, số liệu chưa thật chính xác. Rất mong quý vị độc giả cùng các đồng chí đồng đội tham gia bổ sung góp ý để tôi có thể chỉnh sửa cho tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Hà Minh Sơn, Nam Chinh, Bắc Chiến, trích đọc. Quê tôi là miền Trung Du, nhiều cây hạt rẻ, cây sim, cây mua, bạt ngàn hoa đẹp. Đến mùa quả sim và hạt rẻ chín, ăn no được, nhưng mỗi tội táo bón. Ngày ấy còn nhiều rừng tự nhiên, những cây lim, cây trò, cây chám, cây sau sau, cây rẻ, cây muỗm, cây nhãn, cây vải, cây tu hú, cây thị, cây si, cây phóng, cây bứa, cây bổ kết, cây bổ quân, cây ổi, cây vối dày, cây gạo, cây đa, cây cọ, cây dã hương, cây rùa, cây tre, cây trúc, cây mai, cây vầu, cây nứa. Có cây to mấy người ôm, nhưng ấn tượng nhất vẫn là lũy tre bao quanh làng như một bức tường xanh vững chắc. Mùa hè gió thổi, nghe tiếng tre kẹp vào nhau, kẽo kẹp, xen lẫn tiếng ve ngân giả rích cùng đêm đêm, đom đóm như sao xa, tiếng chẫu chuộc ảnh ương tạo nên một cảm giác cả vui và cả buồn. Tre còn có rất nhiều tác dụng như vật liệu để làm nhà, đan lát, quang gánh, rào rậu, rồi cho rất nhiều măng để ta có thể chống đói được. Mùa nào thức nấy, hoa quả chín rụng đầy gốc cây, ăn không xuể, bán chả ai mua, vì lúc đó có mấy người đâu. Ở cổng làng có hai cây gạo rất to, khoảng 5-6 người ôm, cao trên mấy chục mét, gốc xù xì các biểu biếu to đùng. Đến mùa xuân, cây gạo nở hoa, đỏ rực cả một góc trời. Bao giờ đom đóm bay ra, hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng. Đến mùa hè, bông gạo nở bung ra, bay đi theo gió như tuyết rơi vậy. Nghe đồn hai cây gạo cổ thụ này còn có cả ma ở đấy. Vì có câu truyền miệng, cây gạo có ma, cây đa có thần. Mỗi lần đi đêm qua đấy, ai cũng thấy rợn tóc gáy. Nhưng tôi chưa hề gặp ma bao giờ. Năm 1971, bị bão làm đổ cả. Tôi còn nghe các cụ bảo, ngày xưa có cả hổ báo về, nó rình và vồ chết mấy người, có người nó ăn chỉ còn ít đầu, nên chỗ ấy dân làng gọi là xó thù. Bác Khôi cũng bị vồ chết, nhưng nó không ăn thịt. Có lần tôi đi chăn trâu, lên rừng đồi chùa, bị lạc sang sườn bên kia. Nhìn thấy đường cái lên cầu gồ chỗ ao bên, tôi thấy có xe ô tô chạy bụi mù. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cái xe ô tô, tôi rất sợ và nghĩ bụng. Thôi chết rồi, chắc là mình đã bị lạc đến Trung Quốc rồi. Vì hồi ấy, mọi người hay có câu đồng dao là Hà Nội lắm xích lô, Liên Xô lắm máy cày, Trung Quốc có nhiều ô tô, nước ta có nhiều xe bò. Vì vậy tôi mới nghĩ ra thế, tôi sợ quá, khóc rất to và hú ầm lên. Mãi sau nghe có tiếng người hú đáp lại, tôi mới lần mò đi trong rừng, rồi cũng tìm được lối xuống đồi để về nhà. Thật là nhớ đời. Tôi còn nhớ, Hồi chưa vào hợp tác xã, nhà tôi cũng có nhiều ruộng. Vì ngày xưa các cụ còn thuê cả thợ cày, thợ cấy, nên mới bị quy oan là địa chủ. Nhưng thực chất, thầy mẹ tôi sợ chết non nên đã bán đi rất nhiều ruộng rồi. Có đám ở trong cửa chùa gành đá. Riêng ở khu vực cửa chùa gành đá vẫn còn có suối nhỏ, nước chảy quanh năm. Tôi đi chăn trâu vẫn lấy nước để uống mỗi khi khát. Có đám ở đồng lầm, đám này còn bị sình lầy, ngập nước, thụt rất sâu, có khi ngập đến ngực. Người và trâu bò không dám lội ra những chỗ ruộng thụt ấy. Đã có lần, có con trâu to bị thụt chết, làng phải mổ tại chỗ. Đám ở ao trang, đồng triển, bãi phồng, bãi qué, xó thù, bãi kênh, dốc đanh, cống tây. Quê tôi có nhiều cầu được nối với nhau trên tuyến đường tỉnh lộ 294 từ Nhã Nam sang Bố Hạ, như cầu bằng gỗ, cầu treo. Cầu gỗ gọi là cầu hả, cầu hơi. Chỉ riêng đoạn dưới qua dốc đanh lại có một cái cống được xây bằng gạch và bê tông rất to. Chắc là do người Pháp xây nên dân ta mới gọi là cống Tây chăng. Mà ngày tôi còn nhỏ, thấy mọi người hay gọi đường cái Tây, thùng sắt Tây, giày Tây, quần Tây. Có lẽ cái gì người Pháp đưa sang và xây dựng nên thì nó bắt ta gọi như vậy. Đúng là người Việt Nam dùng đèn Hoa Kỳ thắp dầu Tây. Tôi thích nhất vào vụ gặt lúa mùa khoảng tháng 10 hàng năm. Thỉnh thoảng có người gánh bánh dày ra tận các ruộng đang gặt để đổi mấy lượng lúa lấy bánh dày ăn. Sao mà ngon đến thế không biết. Chắc là ăn vào lúc đói nên cái gì cũng ngon. Làng tôi còn có rất nhiều ao chuông, cũng với những cái tên gọi nhát một như ao thầy, ao tơi, ao mo, ao tròn, ao rô, ao mạo, ao sen, ao tắm, ao hàn, ao rạnh. Còn chuông thì rất nhiều, gần như khu đồng nào cũng có vài chiếc, bây giờ đã san lấp gần hết. Ao tắm còn có bờ to và cũng là đường để đi từ ngoài đường cái vào trong làng. Hồi ấy gọi là ao tắm vì nước ao rất trong và rất ít đỉa. Mọi người thường ra ao để tắm, cả con trai, con gái, đàn ông, đàn bà, lớn bé đều tắm chung nhau. Hầu như là tắm chuồng đã thành quen nên cũng thấy bình thường hồn nhiên, chả có xấu hổ gì sất. Sau này tôi mới đọc ở đâu đó được mấy câu thơ. Ngày xưa mấy đứa tắm ao vì ta còn bé làm sao biết gì. Nhìn nhau tủm tỉm cười khì, cầm tay em hỏi, cái gì đây anh? Anh bảo, đây giống để dành, mai sau nó lớn, nó thành con chim. Có lần tôi ra tắm vào buổi tối, nghe tiếng khuôn nước đập ùm ùm, tưởng có người, nhưng không thấy ai cả. Tắm xong, lên mặc quần áo về nhà ngủ. Sáng hôm sau, thấy có một con đỉa trâu đã ăn no, căng tròn một bụng máu, lăn ra phản tôi. Lúc ấy tôi mới biết là đã bị đỉa cắn từ tối hôm qua, lúc tắm ở ao. Khi ao tắm được đưa vào khuôn viên của hợp tác xã, một hôm, hợp tác xã tổ chức đánh bắt cá, rất đông vui, mà ngày ấy người đánh cá cho hợp tác xã có khi còn không đông bằng người đi hôi cá. Đủ các loại vật dụng để đánh bắt cá, người thì dùng lưới, người dùng vó, dùng rậm. Vì nước còn ngập đến thắt lưng. Riêng tôi dùng cái dập mượn của chú Sáu bên Tiến Thành. Cái dập nó gần giống như cái vó tôm, nhưng gọng và mắt lưới to hơn, hình vuông, cạnh 1,5 mét. Cá đánh được đủ loại: mè, trôi, chép, chấm, rô phi, giếc, cá chê, cá quả. Có một con cá to đã làm rách nhiều lưới vó mà chưa ai bắt được. Tôi úp dập thấy động rất mạnh, vội vàng ấn giữ thật chặt xuống bùn, từ từ dê dần vào bờ. Lúc ấy cách bờ khoảng hơn 10 mét. Thấy tôi chăm chú dê dưới nước, anh Quyết, con nhà bác Thịnh, trông thấy liền hỏi, cái gì thế mày? Tôi bảo không có gì, em đang buộc lại gọng dập. Tôi phải nói giấu đi, nếu anh ấy mà biết thì sẽ xông đến để đòi chia phần. Tôi dê gần đến bờ thì nhờ một người nữa quấn con cá vào trong dập, ôm lên bờ trước sự reo hò trầm trồ của mọi người. Nhiều người đổ xô đến để xem con cá chấm đen to quá, dài gần 1 mét, khi cân lên được 21,5 cân. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đánh được một con cá và thấy con cá chấm đen to đến như vậy. Vì là đánh cho hợp tác xã cứ 5 cân thì được thưởng 1 cân cá cho mình. Tôi được anh Huy thư ký đội cân cho 5 cân cá vì đã đánh được con cá to nhất. Thật là kỳ tích ở ao quê. Hẳn nào cứ đêm tối vắng vẻ lại nghe tiếng khua nước ùm ùm y như có người tắm vậy. Hóa ra là con cá chấm đen to khủng ấy. Con chấm đen này có lẽ cũng lâu năm lắm rồi thì phải. Năm 1960, quê tôi vào hợp tác xã nông nghiệp. Hôm ấy, tôi phải dắt con trâu trắng của nhà mình đến nơi tập trung. Có rất đông người, mọi gia đình đều mang theo trâu bò các dụng cụ như cày bừa đến để ghi vào sổ, rồi xung vào thành của tập thể hợp tác xã. Nhưng sau đó của nhà ai thứ gì thì hợp tác xã giao lại cho đem về nhà mình để chăn dắt và coi giữ. Khi nào cần, hợp tác xã sẽ điều động theo các đội cày đội cấy đi làm ăn tập thể. Tôi cũng rất mừng là lại được dắt trâu của nhà mình về. Con trâu này nó đã gắn bó với tôi nhiều năm. Vì ở nhà tôi được giao việc chính là chăn trâu cắt cỏ và tranh thủ kéo củi về để đun nấu. Nhiều hôm nó đi ăn xa, tôi phải đi tìm mãi. Sau tự nó cũng biết tìm về nhà. Thật đúng câu, lạc đường theo chó, lạc ngõ theo trâu. Mà hơn nữa, hồi đó đúng là con trâu là đầu cơ nghiệp. Nếu nhà ai được chăn trâu thì có nhiều cái lợi. Thứ nhất là được phân trâu làm phân chuồng. Mà hồi đó làm gì đã có phân đạm, nên chỉ có bón mỗi phân chuồng cho các loại lúa và hoa màu. Thứ hai là chăn trâu được tính công điểm. Mỗi ngày trâu đi cày bừa thì được tính 1 công. Thứ ba là khi hợp tác xã không dùng trâu nhà mình thì mình vẫn có trâu để tranh thủ cày các bãi và ruộng 5% của nhà mình. Chưa kể là nhà nào may mắn chăn trâu cái, mỗi năm nó sẽ đẻ thêm 1 con nghé con nữa là có lãi to rồi. Bởi vậy, ai cũng phải cố mà chăm cho tốt. Nếu sau 1 vụ mà để trâu gầy yếu thì sẽ bị hợp tác xã điều chuyển cho nhà khác chăn. Quả không sai với câu thành ngữ, con trâu là đầu cơ nghiệp. Trong suốt những thập niên 60-70, mọi người đều là xã viên hợp tác xã, làm tập thể tính ra công điểm. Từ công điểm, hợp tác xã lại tính ra bằng kg thóc trên số công điểm để chia theo kiểu ai làm nhiều công điểm thì hưởng nhiều thóc, khoai, ngô. Ban đầu, mọi người cũng hăng hái tự giác làm, nhưng lâu dần, người làm nhiều cũng như người làm ít, cứ trông nhau ỉ lại, chả ai muốn tích cực nữa. Buổi sáng 8-9 giờ mới ra đồng, buổi chiều, những hôm nắng thì có khi 3-4 giờ mới ra đồng, làm lớt phớt rồi ai về nhà nấy. Ngoài ra, còn phải tranh thủ làm khoản ruộng 5% của từng nhà. Tức là mỗi nhà khi công hữu hết ruộng đất riêng thì còn được hợp tác xã trích lại cho mỗi nhân khẩu là 3 thước, mỗi 1 thước bằng 24 m². Tính ra có nhà phải còn được từ 1 đến 2 sào ấy chứ. Mà cái ruộng 5% ấy của mọi nhà bao giờ sản lượng thóc, ngô, khoai cũng gấp 3-4 lần của hợp tác xã. Có lẽ cũng chính từ khoản ruộng 5% này mà sau đó đến những năm 80, Đảng và Chính phủ đã có nghị quyết 10 là khoán sản cho đến tận bây giờ. Nó đã làm thay đổi cách thức sản xuất, từ đó vượt qua được khủng hoảng lương thực và vươn lên thành nước xuất khẩu gạo như ngày nay. Lại nói chuyện làm ăn kiểu hợp tác xã, khi làm thì rất đông vui, chuyện trò như pháo giang. Trẻ con đi làm thì chỉ tính bằng 1/2 công của người lớn. Tôi còn nhớ có những đêm trăng thanh gió mát, lên xem người lớn đập lúa ở sân kho hợp tác xã. Nam thì đập, còn nữ thì làm rơm, cười đùa vui lắm. Trẻ con chúng tôi cũng tranh nhau cướp những lượm lúa mà người lớn đã đập xong ném ra, rồi dùng làm vũ khí đuổi đánh nhau thật là hồn nhiên. Sau đó hợp tác xã mới cân đối cả vụ xem được bao nhiêu, trừ thóc nộp thuế cho nhà nước, thóc để làm giống, thóc để dự trữ. Hạt thóc chia ba mà. Còn bao nhiêu mới lại chia thóc theo công điểm cho từng nhà. Rơm rạ cũng chia đều cho những nhà có trâu bò để dành làm thức ăn cho chúng. Tuy công điểm thì nhiều mà quy ra thóc chẳng được là bao. Có khi 3-4 công mới được 1 kg thóc. Bởi ruộng đất thì ít, lại chỉ canh tác 2 vụ chính là chiêm vào mùa, rồi còn phụ thuộc vào thời tiết. Có năm hạn hán không có đủ nước mà cấy chiêm, rồi đến vụ mùa lại bão lụt triền miên, nên mới có câu chiêm khê mùa thối là như vậy. Hồi đó tôi còn thấy cấy loại lúa chiêm gọi là lúa ba răng, lúa cứu đói, tức là lúa 3 tháng. Loại lúa này sinh trưởng nhanh, chỉ có 3 tháng đã được thu hoạch, nhưng sản lượng lúa rất thấp, chỉ bằng 3/4 loại khác. Tuy nhiên, phong trào hợp tác xã có thời kỳ phát triển rất mạnh, nhất là phong trào làm phân xanh, phân chuồng, bèo hoa dâu, cấy lúa thẳng hàng. Vì ngày ấy làm gì có phân hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ như bây giờ. Tôi nhớ câu thơ, hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh, anh về phân bắc phân xanh đầy đồng. Mãi sau này, tôi mới biết đấy là câu thơ của nhà thơ Bút Tre ở Phú Thọ. Ông tên thật là Đặng Văn Đăng, sinh năm 1910, mất năm 1987, quê xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ông nguyên là trưởng ty văn hóa tỉnh Vĩnh Phú, nay là Phú Thọ, là một cán bộ làm văn hóa nên hay viết thơ chào phúng, thơ cười theo kiểu rất riêng, và đã viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi được giao sang phụ trách hợp tác xã nông nghiệp. Còn có cả bài hoan hô Đại tướng Võ Nguyên giáp ta thắng trận Điện Biên trở về. Tôi còn được học đoạn thơ 30 năm đời ta có đảng của nhà thơ Tố Hữu. 5 năm mới bấy nhiêu ngày mà xem trời đất đổi thay đã nhiều. Dân có ruộng dập dìu hợp tác, lúa mượt đồng ấm áp làng quê. Chiêm mùa cờ đỏ ven đê, sớm khuya tiếng trống đi về trong thôn. Hồi ấy, tuổi trẻ chúng tôi cũng được tham gia vào việc cắt lá làm phân xanh, vớt bèo, cả hót phân trâu phân bò, thu nhặt rơm rạ để làm phân chuồng. Còn có câu, ống vầu theo trâu lấy bầu nước tiểu, tức là làm cái ống vầu mang theo để khi nào trâu bò đái thì hứng về làm phân bón ruộng. Phải nói là từ phong trào làm phân chuồng ấy mà năng suất cây trồng tăng lên rõ rệt. Đến bây giờ, ý tưởng làm phân hữu cơ vẫn còn nguyên giá trị, phù hợp với xu hướng thời đại, nói không với thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Tôi còn nhớ câu tục ngữ của nhà nông, nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống, cả ca dao nữa. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Như vậy, hầu hết đều phụ thuộc vào thiên nhiên cả. Đã làm gì có các công trình thủy lợi, thủy nông như bây giờ. Còn chuyện bắt sâu thì dùng rậm vợt để bắt châu chấu cào cào, muỗm. Vừa để làm thức ăn, rang lên với lá chanh, ăn thơm và rất ngon. Vừa để bảo vệ mùa màng. Còn bây giờ, nó thành đặc sản ấy chứ. Về ban đêm thì dùng một chậu nước để đèn vào cho côn trùng bay vào ướt cánh, cho chúng chết khỏi sinh ra sâu. Ở đây họ còn dùng tay không để mà bắt sâu cắn lúa ngô khoai. Tất cả bằng thủ công hết, chứ làm gì có thuốc trừ sâu. Có nhiều đêm trăng sáng vào khoảng tháng tư âm, chúng tôi thường rủ nhau đi bắt sâu ăn lá cây vừng, gọi là sâu vừng. Loại sâu này nhỏ như con cánh cam, có màu xanh đen. Khi cây vừng sắp ra hoa thì chúng ăn lá rất nhiều vào ban đêm. Chúng tôi lấy tay bắt rồi cho chúng vào chai, lọ. Khi mang về, vặt cánh rồi rang lên với lá chanh, ăn rất thơm ngon. Cũng từ hồi ấy mà tôi rất thích bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Xin chép lại một đoạn. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Ngày ấy, ở quê tôi còn có rất nhiều tôm cua cá. Bây giờ nhiều loài đã tiệt chủng rồi vì thuốc trừ sâu của nông dân ta cả. Hằng ngày cứ đi học về, ăn cơm trưa xong là tôi lại đi bắt cua, bắt cá. Mùa tháng 5, tháng 6 trời đổ mưa rào thì đi bắt cá rô, cá quả, cá chép, cá chạch. Chúng thường vật đẻ và rạch trên các đường đi, bắt rất dễ. Tối đến thì đi soi bắt ếch chầm nhau, kêu inh ỏi cả cánh đồng. Bởi vậy mới có câu, ếch kêu uom uom, ao chuom đầy nước. Còn trời nắng làm ruộng nóng lên, cua bò lên bờ cỏ để tránh nóng, rất dễ bắt. Có khi đi khoảng một tiếng đồng hồ là bắt được đầy một giỏ cua rồi. Cua bắt về, bữa thì nấu canh, bữa thì rang, có khi ăn không hết. Thầy tôi còn muối mặn để làm mắm cua. Hồi đó, mấy nhà có tiền mà mua nước mắm đâu. Mắm cua ăn cũng thơm ngon, có màu nâu đỏ. Nếu mà ngâm với quả chám trắng thì có thể để ăn cả mấy tháng trời. Hồi ấy ngoài cua ra thì tôi cũng là một tay rất sát cá. Đầu tiên còn đánh ỏi, nghĩa là khoét một chỗ ở bờ ao, dùng cám gạo rắc lên trên mặt nước, lấy một đoạn cây ngăn không cho cám lan ra ngoài, rồi lấy một số cành cây cắm xung quanh để che khuất, nhử cho cá vào. Chủ yếu là loại cá rô vì chúng rất háu ăn. Thấy có cám là rủ nhau vào ăn ngay. Khi thấy cá đã vào ăn cám thì nhanh chóng cầm rổ chạy thật nhanh đến chắn bên ngoài cái vũng đã đào, khua nhẹ và nhấc rổ lên. Nếu nhanh chân thì cũng được một vài con, chậm thì cá sẽ bơi ra hết. Sau này còn sắm được cả cái rậm thì cách này còn đánh được nhiều cá hơn. Còn một cách đánh cá nữa là dùng cái lờ, gọi là lờ rô, cho thóc vào bên trong, rồi dìm sâu xuống dưới nước, nhử cho cá rô, cá chuối, cá chê vào ăn. Kiểu này có khi đánh được vài cân mỗi đêm, rồi đi đặt đó tôm, đặt giữa hai thửa ruộng, hoặc hai cái chuom nào đấy, buổi tối đi đặt, buổi sáng sớm đi nhấc về, nên mới có câu, tối chạng vạng, sáng rạng đông là thế. Cũng có khi còn dùng rậm để đánh, vớ được con gì thì bắt con ấy, từ cua cá tép lươn chạch đến cả những cà cuống. Bây giờ có khi con cà cuống dần tiệt chủng mất rồi. Có lần đánh phải con rắn nước hoa khế rất to, tôi sợ quá vứt cả rậm dưới ao chạy lên bờ, mãi hôm sau mới dám ra lấy cái rậm lên. Hết đánh rậm, sau này sắm cái vó to, đi kéo hết ao nọ đến chuom kia, có khi xuống mãi tận Ân Trù, rồi cả đàng Cầu Hơi nữa, rồi làm vó bằng vải màn xô, cho vào đấy một ít thính bằng cám hoặc gạo rang lên để kéo vó tôm, vó tép, rồi còn dùng những nắm lá sắn để thả xuống ao, cách một đoạn thả một nắm cho qua đêm, ốc nhồi lên ăn lá. Sáng ra lấy rổ hứng bên dưới, dùng nhẹ nắm lá sắn cho ốc nhồi tự rơi xuống rổ, có khi được đến vài con trên một nắm lá ấy. Còn dùng cả ống nứa, lấy ốc vặn giã nhỏ trộn thính hoặc đào run làm mồi để đánh bắt con lươn, có ống được 2-3 con. Nói chung là rất sáng tạo, nhưng cũng rất tàn sát. Chúng tôi còn dùng các loại cần câu khác nhau để câu cá, câu ếch. Vào mùa nước cạn thì dùng gầu để tát ao chuông, còn cả chuyện đào ếch vào mùa tháng riêng, tháng 2, đi tìm các mả ếch đào sâu xuống, bắt những con ếch ngủ đông. Có khi một hang bắt được 3-4 con ếch, chúng rất béo và con cái thì đầy một bụng trứng. Từ đây cũng rút ra được kinh nghiệm của người xưa để lại là hang rắn thì nhẵn hai bên, nhẵn dưới hang ếch, nhẵn trên hang cầy. Xem vậy đủ biết, nếu là hang rắn thì chúng bò sát, nên nhẵn ở hai bên hang, Còn con ếch thì di chuyển bằng chân, nên hang của nó nhẵn bên dưới. Con cầy nó ra vào hang, chân nó cao, lưng thường chạm sát trần hang, vậy nên trần hang của nó mới nhẵn. Từ đó, muốn tìm bắt con gì thì chỉ cần nhìn vào cửa hang của nó là có thể đoán được. Đến mùa thu, khi đã gặt xong lúa mùa, có người lại đi bắt chim ngói, nhất là bác Dương Đài ở làng Quyên, được mệnh danh là chuyên gia đánh chim ngói. Bác ấy có nuôi một con chim mồi, chuẩn bị một tấm lưới rất to, rồi dùng lá cây móc làm một cái lều để che người. Khi thấy từ trên cao có bóng một đàn chim ngói đang bay gần đến nơi, bác ấy mới tung con ngói mồi ra. Những con ngói đang bay, nhìn thấy con chim mồi rồi, thì người đánh chim phải giật ngay con chim mồi xuống giữa lưới. Đàn chim tự nhiên kia thấy thế cũng xà xuống theo. Thế là người đánh nhanh chóng cuộn nhanh lưới lại, có khi được gọn cả một đàn chim ngói khoảng gần chục con. Cũng có khi dùng một con chim gáy nuôi từ nhỏ cho quen người. Chim gáy được nhốt trong một cái lồng có hai ngăn, một ngăn là con chim mồi đậu, còn một ngăn có cửa cài lẫy để bẫy chim lạ đến. Sau đó treo lên cây chỗ khuất người qua lại, con chim mồi bắt đầu cất tiếng gáy. Cúc cù cu cu. Có con gáy giỏi, còn gáy được 5 tiếng. Cúc cù cu cu cu. Có khi chỉ một lúc sau là đã có một con chim gáy lạ đến chui vào sập bẫy. Lúc thì được một con chim trống, cũng có khi thì được một con chim mái. Ngày ấy quê tôi có rất nhiều loại chim. Chim sáo, trào màu, chích chòe, én nhạn, cắn bồ câu, bồ nông, diệc, giang, đa đa, cun cút. Có cả con chim gọi vịt. Chiều đến khoảng 4-5 giờ, chúng lại kêu vịt vịt vịt liên tục rất thống thiết. Nên người xưa bảo đó là nó gọi cho vịt biết mà về. Vì vịt thả đồng thường mải kiếm ăn không biết trời sắp tối. Ngoài ra còn có con cả cưỡng, tu hú. Riêng con chim tu hú là loại không biết làm tổ, nên nó thường chờ con chim cả cưỡng làm tổ xong bay đi kiếm ăn là nó bay đến gạt những quả trứng của chim cả cưỡng rơi ra rồi đẻ trứng của nó vào. Chim cả cưỡng vô tình không biết nên cứ ấp nở rồi nuôi chim tu hú con cho đến khi nó trưởng thành và bay đi. Cho nên giờ mới có từ nuôi con tu hú là vậy. Còn có chim trèo bèo, chim cu, chim bồ cát, quả khoang, cú mèo, cắt, diều hâu, bìm bịp, bói cá, khiếu, vẹt, yểng. Đúng là hơn cả 36 thứ chim thật. Nhưng loại chim biết dạy nói được chỉ có sáo, vẹt, yểng và quạ mà thôi. Bây giờ chẳng còn mấy loại chim nữa nên rất thèm được nghe tiếng chim hót. Có khi còn phải xem tiếng chim hót trong bụi mận gai, mãi hết cả mấy chục tập phim mà chẳng thấy chim đâu. Còn đến mùa xuân, tôi thường đi bắt tổ kiến để lấy tổ trứng kiến. Tôi tìm những tổ kiến đen hay làm tổ rất to trên cây, có tổ to bằng cái rành tích. Khi đi thì đem theo một cái giá vo gạo, một cái mẹt và một con dao. Khi phát hiện được tổ kiến, phải trèo lên chặt cành cây có tổ kiến ấy, rồi nhanh chóng tuột xuống đất, lấy dao, bổ đôi bổ tư tổ kiến ra, có khi còn bổ nhỏ ra nữa, rồi gõ những trứng kiến xuống mẹt. Những trứng kiến trắng ngần rất nhiều, nhưng những con kiến thợ cũng bò ra, cắn rất dữ vào tay người, cũng đau ra phết. Tôi lấy những cành lá cây để lên mẹt cho kiến bò lên, rồi nhấc vứt ra ngoài. Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi không còn con kiến thợ nào nữa, thì đổ trứng kiến vào giá. Cũng phải lấy vài ba tổ, có khi 4-5 tổ mới được khoảng 1-2 bát trứng kiến. Loại trứng kiến này thường được rang lên để làm thức ăn hoặc đồ với xôi nếp, ăn rất thơm, ngon và bổ. Vậy mới có chuyện dân gian. Ngày xưa có người làm thuê, người chủ nhà cho một nắm xôi nếp ăn, bẻ nắm xôi, phát hiện trứng con kiến. Cái nhà này dầu nứt đố đổ vách, mà cho mình ăn xôi để lâu nên có giòi vào. anh ta liền ném nắm xôi xuống ao. Khi còn dính một ít trên tay, cố nhấm thử thì thấy béo ngậy, nhưng tiếc quá đã vứt đi mất rồi, liền nhảy xuống ao mò thì xôi đã bị cá ăn hết. Cũng khoảng tháng giêng tháng hai, còn đi hái nấm, đủ các loại nấm. Nấm ca ca nhỏ như quả trứng gà, bên trên màu trắng, bên dưới màu hồng, thường hay mọc ở các bờ ruộng và bãi cỏ. Còn nấm rơm, nấm dạ thì gọi là nấm trứng, nấm bọc, thường hay mọc ở các đống rơm dạ mục. Nấm mộc nhĩ thì hay mọc ở cây sắn, cây dối. Còn nấm dai thì mọc ở cây sau sau và cây chám đã mục. Loại nấm này có màu trắng, chân dài, tán nhỏ như cái muôi canh. Hái về rửa sạch, rồi sát muối vào. Sau đó kẹp lại nướng trên bếp than, ăn thơm ngon và rất dai. Hồi đó, rất nhiều nấm linh chi thường mọc ở các gốc cây lim. Cây lim đã chết mục khô, có cái to như cái quạt giấy, chả ai dám lấy ăn vì nghĩ rằng đó là loài nấm độc. Đâu có biết tác dụng và giá trị quý giá của nó như bây giờ. Còn một loại nấm nữa gọi là nấm vuốt, nó rất giống nấm kim châm bây giờ, hồi ấy cũng hiếm gặp, nhưng nấu canh thì rất ngọt, nên mới có câu ngọt như nấm vuốt, vuốt như gai hèo. Hồi ấy đi rừng hầu hết là đi chân đất, làm gì có giày dép như bây giờ, nên xéo phải gai cây hèo nhọn sắc thì vuốt đến tận óc ấy chứ. Nhiều hôm về, tôi còn phải khêu gai ở chân cho các anh. Cũng có khi nó mừng mủ lên, đau mất vài tuần là thường. Hồi bé, tôi thường phải đi chăn trâu, cắt cỏ, kiếm củi, đánh cá, bắt tôm, đào ếch, bắt châu chấu, bắt sâu vừng. Lớn một chút, cũng theo các anh đi rừng lấy vỏ. Nào vỏ mấu, vỏ trầm, vỏ sen, vỏ quạch, đều là loại thân dây, vỏ cáu, rễ cây thân dâu. Còn vỏ đỏ, vỏ khoai, vỏ chay là loại rễ của các cây thân gỗ to, đem về chợ bán cho các nhà buôn để bán lẻ cho những người nghiện ăn trầu. Hồi ấy tính bán bằng cân, mỗi cân cũng chỉ vài hào đến vài đồng. Có khi thì gặp gì lấy nấy, nào là mây trèo đồi có bụi kéo được vài chục sợi, mỗi sợi dài hàng mấy chục mét. Có khi lấy dây rừng về làm chạc trâu bò, làm dây để kéo cày bừa, vai bừa. Còn cây giang lấy về để làm lạt buộc, bện chảo, chạc, dây thừng, vân vân. Có cả buộc bánh chưng Tết nữa. Ngày ấy, ai gánh được khoảng trên 100 ống giang đã là loại gánh khỏe lắm rồi. Ngoài giang, người ta còn lấy cả cây nứa về bán cho người làm rui mè để lợp nhà, cắm dèo trồng hoa màu đan lát. Bên cạnh còn lấy các loại quả cây rừng như dâu da, lóng, sa nhân, chám đen, chám trắng, xoan lừ, quả tu hú, quả gắm về bán. Cũng có khi lấy được vài tổ ong mật. Có lần tôi ăn nhiều ong mật trong lúc bụng đang đói nên đã bị say, nôn mửa kinh khủng lắm. Chúng tôi còn lấy lá dong về bán cho người ta gói bánh chưng. Lấy bẹ cây móc về để lấy sợi tơ làm chỉ khâu nón. Vì ngày ấy chưa có sợi ni lông như bây giờ, rồi còn lấy cả củ nâu về để bán cho người ta nhuộm vải. Những địa danh như hố đá, hố lầy, hố khoai, trồng trành, bãi ngô, đồn đèn. Đồn đèn là một đồn của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám ngày trước, có đốt đèn để báo hiệu. Chòi nến, ba nhà, mỏ ám, đèo cáo, đèo vang, đèo bản, đèo uỉnh, đèo bứa, đồng đảng, đồng bản, đồng bứa, đồng kỵ, đồng kỳ, đồng hưu, đồng vương, đồng bụt, cầu gồ, mỏ trạng, thiện kỵ, khe vối, canh nậu, khuôn xóm, trại cao, trại hồng, trại nhái, lân tràm, điển. Đi từ bãi gỗ vào ba nhà phải lội qua 28 đoạn suối. Tính từ suối 1 đến suối 28, khoảng 6-7 cây số mới đến ba nhà. Vì hồi đó ở đây chỉ có ba cái nhà của dân nằm giữa rừng sâu núi thẳm, nên mọi người gọi là ba nhà. Có ngày đi qua ba tỉnh, qua các huyện Yên Thế, Bắc Giang, Hữu Lũng, Lạng Sơn và Võ Nhai, Thái Nguyên. Ngày ấy hầu như cả làng tôi đều đi rừng, cứ khoảng 2-3 giờ sáng đã có người dậy, nấu cơm xong vắt lại mỗi người một nắm để ăn bữa sáng và bữa trưa, rồi lên đường đi lên đằng cầu Gồ, Yên Thế. Tôi thường hay đi với anh Dương và có rất nhiều kỷ niệm nhớ đời. Cũng có khi tôi đi với các bạn cùng trang lứa hoặc hơn kém không đáng kể như Trường Bom, cháu Độ, cháu Nghĩa, bạn Lập, cháu Việt. Có lần về gần đến trại Hồng, tôi đi sau nghe cháu Việt gọi rất to. Bác Sơn ơi, bọn chúng nó đang bắt nạt chúng cháu. Tôi vội gánh chạy lên gặp cháu Việt và mấy bạn đang đỗ lại đấy. Mặt mày tỏ ra đang rất sợ. Tôi bảo, thế chúng nó đâu? Mọi người mới nói là khi thấy cháu Việt gọi bác, nó bảo với nhau, thôi chạy đi chúng mày ơi, có ông già đi đằng sau đấy. Thế là mọi người thoát không bị tụi thanh niên trai trai, người thổ cư ở đó, đi chăn trâu vẫn hay bắt nạt những người đi rừng nhỏ tuổi. Kể cũng may đấy. Hồi đó chúng tôi đi rừng cũng chỉ kiếm được mỗi buổi khoảng một đồng hơn đồng kém mà thôi. Chúng tôi đi rừng bao gian nan vất vả, mưa rừng, đường trơn, có con sông Đồng Vương, một nhánh phụ lưu của sông Thương. Ngày thường và vào mùa đông, nước cạn, nhiều chỗ lội qua chỉ đến ống chân. Thế nhưng, đến mùa mưa, nước lũ đổ về, sông ngập đến cả cây số, nước chảy cuồn cuộn. Rất ít người dám bơi qua sông khi nước to ấy. Cũng có năm, có người đã bị chết đuối. Có lần mùa nước cạn, chúng tôi còn thả gánh giang từ đoạn trên, rồi bơi theo dòng nước uốn lượn quanh co xuống đoạn thác thần mới lên bờ gánh về. Muỗi ở đây nhiều vô kể, chúng bay theo hàng đàn, hở ra là đốt ngay. Nhưng cũng rất may là ở rừng này không có ký sinh trùng sốt rét, nên không mấy người bị sốt rét. Còn có cả con nhỏ hơn con ruồi mắt đỏ, chúng tôi thường gọi nó là con trêu ngươi, vì nó hay bay theo người và cứ nhằm hai con mắt người để soi vo ve bên ngoài. Nếu không để ý chớp mắt là nó sẽ lao thẳng vào trong con mắt. Cái chất cay xẻ như ớt của nó gây mùi hôi rất khó chịu, phải mất một lúc lâu sau mắt mới đỡ dần trở lại. Một con vật không to nhưng chỉ nhắc đến đã ghê sợ, đó là con vắt. Nó gần giống như con đỉa. Có hai loại vắt. Một loại ở dưới đất, nhất là những chỗ ẩm thấp, ven bờ suối, ven các vũng lầy. Chúng đứng im lìm chờ đợi con mồi. Khi có tiếng động là chúng đồng loạt nhao lên, bò rất nhanh để bám vào chân người và vật. Leo lên cắn từ bàn chân đến bụng, lưng. Khi cắn no, chúng tự buông rơi ra. Còn một loại ở trên cây, lá, gọi là vắt xanh. Loại này nguy hiểm hơn vắt dưới đất, vì nó hay bám vào người, rồi cắn rất êm, không đau, ở trên khắp cơ thể người. Có khi chúng còn chui cả vào mang tai và cả hai lỗ mũi nữa. Những vết vắt xanh cắn sau vẫn còn đau và chảy máu vài tuần mới hết. Nếu người giữ da có lúc ngứa quên, lại gãi vào, thế là bị chảy máu, nhiễm trùng, phải mất mấy tháng mới khỏi. Tôi đã từng bị một con vắt xanh ở cây chuối rừng do tôi chặt để ăn cho đỡ khát. Sau khi ăn xong, cứ thấy mắc răng, vót cả tâm giang để xỉa cũng không hết. Phải mất một lúc lâu sau, tôi nhai nghiến ngấu mấy cái, sau đó nhổ vội ra bàn tay để xem. Thì hóa ra tôi đã ăn phải một con vắt xanh mà không biết. Tôi ghê cổ nhổ nước bọt mãi đến chiều mới dần quên được. Thật là ghê quá. Rắn độc ở đây đủ các loại, như rắn hổ mang, cặp nong cặp nia, rắn ráo, rắn săn chuột, nhiều nhất là rắn lục. Bây giờ rắn và ếch nhái không còn, không có thiên địch nữa, cho nên chuột bọ sinh sôi nhiều, phá hoại mùa màng không biết bao nhiêu mà kể. Song hành với rắn có con rết, ong độc, lá cây han, một loại cây có lá to như lá cây ngái, bên dưới có lông, mỗi khi chạm vào da thì đau buốt như phải bọ nẹt ở cây chuối vậy. Đèo cao suối sâu, sông đầy lũ ngập, lại còn gánh nặng leo trèo cây to, trèo đèo lội suối, băng rừng, ăn đói mặc rét, chân trần không giày dép. Thế mà chúng tôi vẫn bình an, kể cũng là điều may mắn lắm. Cũng có lần ở hố lầy, một cô bị ong bắp cày dưới đất đốt, may được bộ đội Trung Quốc, hồi ấy họ sang làm công nhân làm đường, tuyến đường sắt nối từ Kép đi Trại Cau, Lưu Xá, Thái Nguyên, tiêm thuốc kịp thời cấp cứu nên không chết. Sau đó, họ cho một xe ô tô chở hết cả người và hàng của chúng tôi, từ đấy về qua mỏ Trạng, qua Nhã Nam, về Dốc Đanh. Trả chúng tôi xong, họ lại quay đầu xe về ngay trong đêm. Hồi ấy, người Trung Quốc sang, họ cũng làm công tác dân vận với mình khá tốt. Cũng có trường hợp, có người không may đi rừng bị nước sông suối cuốn trôi, bị ngã, cây gỗ đè chết. Hồi đi rừng, tôi rất thích và hay cùng mọi người hát bài, bài ca người thợ rừng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Trong đó có ca từ: Rừng ơi, ta đã về đây, mang sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại. Rừng ơi, trong tiếng ca hôm nay, vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai. Còn vấn đề cuộc sống vật chất thì hồi ấy tôi thấy nhà nào cũng thiếu đói, không nhiều thì ít, có nhà thì một năm thiếu khoảng vài ba tháng, nhất là những lúc giáp hạt, tháng 3 ngày 8, không còn cái gì mà ăn, đói và đói. Tôi còn nhớ vác giá đi vay gạo, không nhà nào còn cho vay, vì họ cũng không dư giả nhiều. Vả lại, cho vay rồi thì lấy gì mà trả? Bởi vậy, phải ăn độn thêm ngô, khoai, sắn. Đúng là ba thứ đó nó cõng một hạt cơm trong nồi, thậm chí cả củ sắn dây dại, củ chuối nữa. Cây trái thì chỉ có mùa hạ, đến cuối thu là hết. Quả chín theo mùa, rụng không ăn cũng thối và hết mùa. Nhà tôi đông người, mỗi khi dọn cơm phải đến hai mâm. Ăn xong, hết cơm rồi, còn phải lót tay mới bưng được cái nồi đồng ra chậu rửa bát, bởi cái nồi vẫn còn nóng. Lúc bé tôi ăn cơm độn đến nỗi phát sợ, tranh thủ không ai để ý là nhanh tay gẩy miếng sắn khoai ra đằng sau và con chó quýt đón đớp nuốt ngay. Hồi ấy tôi sợ nhất ăn cơm độn với khoai lang, ăn nhiều nó rất nóng cổ, lại còn ăn với muối giềng nữa chứ, ngán đến tận cổ. Như vậy thì trên bát hết nhanh, để còn xới thêm và sẽ được ăn nhiều cơm hơn. Cứ nghĩ mọi người không ai biết, nhưng sau này tôi mới hiểu là mẹo ấy ai cũng biết là tôi láu cá, nhưng cũng không ai nói làm gì, cứ giả vờ như không biết vậy. Đúng là một kỷ niệm ngày đói. Sau này đi học và cho đến giờ, tôi vẫn thuộc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Củ khoai củ sắn thay cơm, khoai bùi trong dạ, sắn thơm trong lòng. Uống ngụm nước suối trong đỡ khát, trông trời cao mà mát tâm can. Cũng có khi được ăn no như những ngày giỗ, ngày Tết, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày cúng cơm gạo mới mùng 10 tháng 10 âm lịch. Có lẽ thế nên mới có câu: đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết. Hoặc là đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng được phân phối mỗi người ba lạng thịt lợn, thế nào cũng được một bữa ăn tươi và no căng bụng. Tôi còn nhớ hồi bao cấp, phân phối tất tần tật các mặt hàng, từ muối, dầu, đường, sữa, thậm chí Tết mỗi nhà được 20 hạt tiêu đóng sẵn trong giấy gói. Ngày ấy cũng chưa có túi ni lông như bây giờ, các cửa hàng hợp tác xã mua bán thì chỉ có bấy nhiêu thứ thôi, còn ra ngoài thị trấn Nhã Nam, Bách Hóa Tổng Hợp hay còn gọi là cửa hàng quốc doanh, cung tiêu thì nhiều hàng hóa hơn, nhưng cũng chỉ là hàng bầy mẫu không bán. Nếu nhà ai có nuôi được con lợn, muốn mổ bán cũng phải xin giấy phép sát sinh của Ủy ban Hành chính xã mới được giết mổ, nếu không sẽ bị tịch thu. Tuy vậy, quê tôi cũng hay có chuyện ăn thịt lợn đụng, cứ bốn nhà bàn nhau sẽ mổ chung một con lợn vào khoảng 28-29 Tết để còn lấy thịt làm nhân bánh chưng, rán mỡ để dành. Tôi cũng rất thích kiểu ăn đụng ấy. Hôm mổ lợn thì vui lắm, vừa được ăn cháo lòng tại chỗ, còn lòng dồi nữa. Ăn một bữa xong, còn lại chia đều ra làm bốn cho mỗi nhà. Nếu lợn to cũng được khoảng vài ba chục cân thịt để ăn Tết. Thời đó, chỉ khi nào trâu bò ốm hoặc già quá chết thì mới được mổ thịt. Do hợp tác xã bán phân phối theo từng nhân khẩu của mỗi nhà, chứ cũng không có được mua thoải mái. Ngày Tết, mỗi nhà thường mua pháo để đốt. Riêng nhà tôi, rất ít thấy thầy U tôi mua pháo đốt dịp Tết. Thầy tôi thường bảo, chả dại gì đem tiền đi mua pháo để đốt, thế chẳng hóa ra là mình đốt tiền à, thật là lãng phí. Tôi thường hay chặt những đầu lá chuối, cắt khắc một loạt, sau đó gạt mạnh, nó cũng phát ra tiếng kêu. Hoặc lấy cận tàu lá chuối đập xuống sân, nó cũng phát ra tiếng kêu, cho có không khí ngày Tết vậy thôi. Cũng có một số con nhà khá hơn một chút, thì cho ra ngoài thị trấn Nhã Nam, thuê xe đạp để tập đi, mỗi giờ 5 xu đến 1 hào. Còn về chuyện mặc thì cũng rất đơn giản. Hồi ấy, tôi thấy mọi người đều hay dùng một loại vải trắng diềm bâu, nhuộm nâu còn dấn thêm cả bùn đen nữa. Thầy tôi một năm cũng phải mua đến cả chục mét vải xô, sau đó giã củ nâu ra, lọc lấy nước để nhuộm vải, toàn làm thủ công bằng tay thôi. Cứ nhúng vải xuống, vò cho ngấm đều nước nâu, rồi đem trải dài trên mặt bãi cỏ để phơi nắng. Cứ khi nào vải khô thì lại đem nhúng nước nâu, cứ lập đi lập lại như vậy, phơi khoảng chục nắng là được. Lúc này, tấm vải có hai mặt. Một mặt trên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên thì có màu đậm và nhẵn hơn, còn mặt dưới thì có màu nhạt và thô hơn. Cũng để như vậy khi may, thợ may sẽ cho đằng phải ra ngoài. Mặc quần áo nâu này nó vừa bền màu, vừa thoáng mát, và hơn nữa là khi bẩn giặt rất nhanh sạch, vì hồi đó chỉ giặt vò, chứ làm gì có xà phòng bột giặt như bây giờ. Có lẽ vì thế mà tôi còn nhớ những câu thơ trong bài Việt Nam quê hương ta của Nguyễn Đình Thi. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và cả bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của nhà thơ Nguyễn Duy, sau này nhiều ca sĩ chuyển thể thành bài hát văn rất ngọt ngào tình cảm, làm lay động bao trái tim nhớ về mẹ của người nghe mỗi khi được thưởng thức. Bần thần hương huệ thơm đêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn, chân nhang lấm láp cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào. Mẹ ta không có yếm đào, nón mê thay nón quai thao đội đầu, rối ren tay bí tay bầu, váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa. Ngày ấy, ai nhà giàu mặc quần ống bó gọi là quần Tây, bây giờ là quần Âu, áo sơ mi. Còn hầu hết là may quần ta, ống rộng thắt dài rút, áo bà ba xẻ tà, có thêm hai túi dưới để đựng. Họa hoàn mới thấy có người áo the khăn xếp, còn đàn bà chủ yếu là mặc váy hoặc quần lĩnh nhuộm bùn đen, ống rộng, trên thì buộc yếm thắt bao dây lưng. Nói chung là ai cũng vá chằng vá đụt. Vải phân phối mỗi người một năm được 2 mét, còn bọn con nít chúng tôi thì hầu như là ở chuồng hoặc là quần thủng đít cho đến khi đi học cấp 1. Nhà đông con thì người em út sau luôn mặc lại quần áo của các anh chị thải ra. Hồi ấy, kiếm mớ rẻ lau cũng còn khó, chứ chẳng được như bây giờ, quá nhiều đồ, mới mặc một vài lần đã thay đổi theo mốt thời trang, rất chi là lãng phí. Về chuyện ở, hồi ấy, cả làng chỉ có mấy nhà địa chủ, may ra mới có nhà lợp ngói, còn lại toàn là nhà lợp dạ. Tường thì đắp bằng đất hoặc chát vách đất, cột bằng gỗ hoặc tre, dùi mè khung xương cũng bằng gỗ hoặc bằng tre, chứ làm gì có gạch ngói xi măng gì đâu. Nhà tôi cũng bằng tre lợp giả, nhưng riêng chuồng trâu lại bằng cột lim rất to, có khi trâu còn quý hơn người vậy. Nhà thì thầy tôi làm đến mấy năm mới xong được cửa, mà chỉ có cửa chính bốn cánh gỗ, còn cửa sổ thì không có sen hoa gì sất. Nhà đông người nên phải nằm chung, rất chật chội. Có khi hè còn phải rải chiếu xuống đất để nằm cho mát. Trời oi nóng thì dùng quạt nan hoặc quạt mo. Ngày ấy, muỗi rất nhiều, màn thì không có. Buổi tối, trước lúc đi ngủ, thầy tôi bảo lấy quạt hoặc lá tre đuổi bớt lũ muỗi ra ngoài, rồi đóng cửa lại, tắt đèn cho tối, muỗi đỡ vào. Nhưng vì ban ngày làm việc mệt nhọc, nên ban đêm ai nấy đều ngủ say cả, chẳng biết muỗi cắn là gì. Đến mùa rét không đủ chăn đắp, phải lấy rơm và lá chuối để lót bên dưới, nằm cho đỡ lạnh. Có khi thì đốt một đống lửa giữa nhà. Ban ngày quần áo rét cũng không có, quanh năm suốt tháng chỉ mỗi hai bộ mà thôi, lạnh thấu xương. Nhưng ai nấy đều để chân trần. Đi làm về chân bẩn ra vại nước rửa xong, vào chùi lên cái chổi lúa, vẫn để quét nhà, gọi là hai xoa ba đập. Cũng có lần thầy tôi lấy gỗ xoan đẽo cho mỗi người một đôi guốc mộc, nhưng cũng chỉ đi quanh trong nhà thôi. Những lần mưa, nhà bị dột phải lấy chậu thau hứng nước mưa cả đêm, buồn ngủ rũ mắt. Ngày ấy thầy tôi hay mắc bệnh đau đầu, nếu là ngày nay chắc là được chẩn đoán là chứng huyết áp thấp, thiếu máu lên não. Thầy còn bị chứng đau lưng hoành hành, nên cứ bắt các con đấm đầu, đấm lưng, buồn ngủ lắm. Có khi thầy tôi đau quá, còn bảo tôi đứng cả người lên, xéo lưng thì nó mới đỡ. Nhiều hôm ăn cơm tối xong, còn phải xay thóc, giã gạo, nấu cám lợn, đến quá nửa đêm mới xong việc. Tôi cũng được mọi người dạy cho cách dần sàng, bởi vậy mới có câu: đàn ông học sẩy học sàng, đến khi vợ đẻ biết làm mà ăn. Riêng khoản dần sàng sẩy thì sau này vợ tôi lại không biết tí gì, và cũng chẳng bao giờ phải xay thóc giã gạo dần sàng, vì nhà toàn ăn gạo nhà nước. Việc học hành thì cũng rất vất vả. Nhà tôi đông anh em, nhưng khi đi học thì mấy anh lớn của tôi đều phải nghỉ học giữa chừng để phụ thầy tôi làm việc nhà, nuôi mình và nuôi các em. Vì u tôi hay bệnh tật, không làm ăn gì được. Hai anh mới hết cấp 1, một anh hết cấp 2. Cho đến bây giờ tôi mới thấy việc không được học hành đến nơi đến chốn quả là một thiệt thòi quá lớn, mà đời người thì không thể có hai lần tuổi trẻ được. Riêng từ tôi trở xuống lại được động viên cho ăn học, nhưng năm vỡ lòng tôi cũng theo các anh bỏ học. Phải mất mấy năm sau tôi mới lại đi học tiếp lớp vỡ lòng. Hồi ấy dạy vỡ lòng là thầy giáo Hiệu, gọi thay con trai là Thiều, người làng Hà. Thầy bị cụt mất ba ngón tay nên gọi là thầy Ba Cụt. Ai ở xã tôi ngày ấy đa phần là học qua thầy Ba Cụt. Thầy dạy rất giỏi và rất có tâm. Có khi thì công học phí đóng góp bằng tiền, cũng có khi bằng gạo, ngô, khoai. Năm lên lớp 1, 1964-1965, tôi học cô giáo Tuyết, con ông giáo Mạnh, người cùng làng Đanh làm chủ nhiệm. Sau lấy chồng là anh Ngoạn cùng xóm, lớp học ở trên đồi cao, ở chùa Đình Hà. Cũng từ năm này, Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân trên toàn miền Bắc nước ta. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, cũng bắt đầu từ năm học này, học sinh trường chúng tôi phải đi sơ tán mỗi lớp một nơi, còn phải đội mũ rơm mỗi khi đến lớp, rồi mỗi khi có báo động phòng không, đang học cũng phải chạy ra hào, rồi vào các hầm trú ẩn, đề phòng máy bay địch ném bom, bắn phá. Chính vì vậy mà 7 năm tôi phải chuyển 7 chỗ học khác nhau. Năm lớp 2, 65-66, Tôi học thầy giáo Hào, thầy giáo Bính làm chủ nhiệm. Thầy Bính có giọng hát rất hay, mà thầy cũng hay hát bài Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Lớp học ở trên đồi cao gần cổng xây Đồng Điều. Năm lớp 3, tôi học thầy giáo Bính làm chủ nhiệm. Lớp học ở làng Sậy. Năm lớp 4, tôi học cô giáo San làm chủ nhiệm. Lớp học ở làng Khùa. Cũng năm này, tôi vào đội thiếu niên tiền phong được quàng khăn đỏ. Trong năm này, tôi còn được đi thi học sinh giỏi văn của trường cấp 1 toàn huyện, nhưng không đạt được giải gì. Cũng năm này thì cô giáo San ốm mất. Cả lớp tôi nghỉ học để đi viếng cô giáo. Sau đó mộ của cô được an táng trên sườn đồi thông, cạnh đường tôi hằng ngày vẫn đi học cấp 2 ở làng Thị. Nhiều lần đi học qua đây, tôi cũng không bao giờ có cảm giác sợ là gì. Năm học lớp 5 lên cấp 2 Tân Cầu, lớp học ở làng Gia do cô giáo Oanh làm chủ nhiệm. Cô giáo Oanh còn trẻ, mới ra trường và rất xinh. Năm học lớp 6, 1969-1970, cô giáo X vợ thầy Tuệ hiệu trưởng làm chủ nhiệm. Lớp học ở làng Thị. Cũng năm học lớp 6 này, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Lớp học tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ, cả cô và trò, ai nấy đều khóc nấc nghẹn ngào. Có cô giáo Hiếu, người làng Quyên, về họ hàng thì cô ấy phải gọi tôi bằng chú xưng cháu, dạy môn sinh học, nên tôi thường bảo với cô, ở trong lớp thì xưng cô em, nhưng khi ra ngoài mày vẫn phải gọi tao là chú đấy nhé, và đừng có kiểm tra bài cũ của tao đấy. Thế mà cũng có lần cô ấy gọi tôi lên bảng để kiểm tra bài cũ, cô gọi bằng tên không. May mà hôm ấy tôi lại thuộc bài được điểm 7. Năm học lớp 7, do thầy giáo Vị, người xã Phúc Hòa làm chủ nhiệm, lớp học được chuyển về Ân Trù Tân Cầu. Hồi ấy tôi học giỏi về các môn xã hội, các bài văn sử địa tôi chỉ học trên lớp, nhất là các bài học thuộc lòng. Chỉ học mỗi buổi sáng, còn buổi chiều thì phải đi chăn trâu cắt cỏ, bắt cua đánh cá và làm những việc vặt phụ giúp gia đình. Tối đến, ăn cơm xong đã 9-10 giờ đêm, còn phải xay thóc giã gạo, chả có thời gian đâu mà ôn bài. Trong suốt quãng đời học sinh, tôi chưa được ai kèm học, tất cả do tự thân vận động hết, nhưng vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn để lên lớp hàng năm. Có lần tôi và anh Dương đi rừng, ngủ trọ ở nhà anh Chi tại Mỏ Ám. Đêm ấy, anh Chi đọc quyển truyện thơ Đồi Thông Hai Mộ. Tôi cứ nằm im và nghe hóng. Thế mà không hiểu sao, tôi nhớ và thuộc lòng hết một nửa. Vì quá khuya, anh Chi chỉ đọc hết phần một. Mãi sau này, tôi sưu tầm và được biết tác giả của câu chuyện này là thầy giáo Chế Quang Tuyền, dân tộc Mường, người ở Hòa Bình, làm thơ theo thể Song Thất Lục Bát, dài hơn 1.000 câu. Một câu chuyện tiểu thuyết về tình yêu viết bằng thơ rất hay. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ một số những bài học thuộc lòng của sách giáo khoa như Chó Bảo Gà, Tình Bạn, Mưa Xuân, Con Chim Tu Hú. Hồi đó tôi còn thuộc bài Chú Đi Tuần Đêm Nay của tác giả Trần Ngọc. Ông sinh năm 1930 tại Hải Phòng, là chiến sĩ của sư đoàn 320, đoàn Đồng Bằng, về tiếp quản thành phố Cảng năm 1955. Ông còn là nhà báo cho tờ Quân đội Nhân dân từ năm 1960 đến 1991, nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Sau còn làm tổng biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam. Trong một đêm đông giá lạnh, ông cùng đồng đội đi tuần để giữ yên bình cho nhân dân Hải Phòng. Trong đó có các cháu học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Nhiều cháu phải xa ba má, người thân, nên ông rất thương. Sau buổi tuần tra về, ông đã có cảm hứng và làm luôn bài thơ Chú Đi Tuần Đêm Nay. Không ngờ sau đó lại được đưa vào sách giáo khoa cấp 1 để giảng dạy. Ngày xưa, đi học có nửa ngày, còn nửa ngày phải lo phụ giúp gia đình như chăn trâu cắt cỏ, lấy củi, xay thóc, giã gạo. Ngoài ra, còn phải tổ chức đi lao động, gọi là lao động tập thể xã hội chủ nghĩa, như đào hố trồng cây gây rừng, vét mương khơi rãnh, dọn cỏ đường đi lối lại, tu sửa hầm hào, rồi còn phải trực nhật để quét lớp, giặt rẻ lau bảng, lấy nhọ nồi trộn lá rau lang để bôi cho bảng đen thêm bóng. Nói chung hồi đó chúng tôi tuy nghèo khó, thời gian vừa học vừa phải lao động phụ giúp cha mẹ, nhưng cách dạy học rất thực dụng, cụ thể và thiết thực. Chất lượng dạy thật, học thật, kết quả cũng rất thật. Không có bệnh thành tích như bây giờ trong ngành giáo dục. Tôi còn nhớ, hồi ấy học sinh tự giác chứ không quay cóp, mánh khóe, tinh vi như bây giờ. Kể cả đạo đức của học sinh, hồi đó cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều. Không có chuyện bạo lực học đường, bạn nào cố ý gây sự đánh nhau là bị nhà trường phạt rất nặng, có khi là tạm đình chỉ học. Thời ấy, các tệ nạn học đường, xì ke ma túy, cờ bạc, hầu như không có. Mọi người đều có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau rất tốt. Quê tôi, hồi bé tôi thấy có rất nhiều trò chơi, chơi đu, đánh vật, đấu võ, đấu cờ, đá bóng đi cà kheo, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu. Con trai thì đánh khăng, đánh đáo, đánh bi, đánh quay, chọi gà, chọi dế, chơi trận giả. Tôi thích nhất là trò chơi trận giả. Thường chia thành hai tốp, quân ta quân địch, theo hai phe, rồi có người chỉ huy hẳn hoi. Mỗi đội lại chia ra vài tốp nhỏ, sau đó đi ẩn nấp, rồi bò dần về phía của nhau. Nếu bên nào bị lộ trước, thì bên kia bắt làm tù binh. Những người còn lại xông lên giải cứu, thế rồi hai bên ném đất về phía nhau mà chỉ được ném bằng những hòn đất nhỏ để không gây thương tích cho nhau. Chơi trò này rất vui nhưng cũng rất nguy hiểm vì phải ẩn vào các bụi cây rậm rạp, rất sợ bị rắn độc cắn và bị ném đất trúng vào mắt. Cuối cùng cũng có một bên giành thắng lợi, sau đó cả hai bên lại vui vẻ như thường nhật. Còn bọn con gái thì chơi đánh chuyền, đánh chắt, chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây, trồng hoa trồng nụ, chi chi chành chành. Cũng có khi cả con trai con gái đều chơi trò nhảy dây, nhảy ngựa. Riêng trò nhảy ngựa, cử một người đứng, còn ba bốn người khom lưng dựa vào nhau. Nếu bên nào nhảy được nhiều người hơn là thắng, nên phải chọn người nhảy đầu tiên, phải thật khỏe và khéo. Bên cạnh còn có các trò đập pháo đất, pháo nổ, pháo nang, cả làng bụt bẹp. Trò chơi nhảy cò cò một chân, đá nhau. Trò trốn tìm, trò làm súng ống phóp, bắn đạn bằng quả méo xanh. Lấy những đoạn cành mai, hóp, rỗng, khoét một lỗ ở gần cán nòng. Sau đó lấy một đoạn rồng chèn lên, sao cho chúng vào lỗ giữa, đã khoét của cây nằm ngang, là nòng súng. Cái ống đứng gọi là băng đạn. Các quả méo được cho vào đầy ống. Thế là đã có một cây súng phóp bắn liên thanh. Cứ bắn xong một lần, lại rút cán về, sau đó lại đẩy lên. Khi quả méo đã rơi xuống, ấn tiếp là súng nổ. Đạn bắn ra ngoài, phát ra tiếng kêu bóp bóp. Đạn bay xa khoảng vài ba mét, tùy vào súng dài hay ngắn. Nếu là súng đơn, có thể đạn làm bằng đầu mẩu của khoai lang hoặc giấy nhai dập ra cũng được. Ngoài ra, còn có các trò chơi đóng giả các nhân vật trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký hoặc Thủy Hử, Thánh Gióng, như Quan Công, Triệu Vân, Tôn Ngộ Không, Võ Tòng, Lâm Sung. Thú thả diều cũng được nhiều người hưởng ứng. Diều của trẻ con thì được làm bằng giấy, có khi bằng hai cây bông chít, dòng re, buộc bằng dây chuối hoặc dây cước, thả lên không được cao lắm. Riêng người lớn thì dùng diều to vót bằng tre, cả dây diều cũng vót bằng tre to như chiếc đũa ăn cơm. Sau đó nối lại với nhau, rồi cuộn lại thành một cuộn vòng rộng như cái nia. Có cái diều dài từ 5 đến 7 mét, làm cả một cái sáo để gắn vào diều. Khi có gió to mới mang diều ra thả, mà phải 2-3 người mới thả được, vì diều rất nặng. có cái diều dây dài gần cả cây số khi đứng gió, còn gọi là diều no gió. Có tiếng sáo vi vu, có tiếng sáo kêu tu tu. Những đêm thanh vắng nghe rất êm tai. Tôi rất thích bài thơ Xuân Quê của Thanh Tùng, trong đó có câu: Mẹ lùa chổi quét ra sân, bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn nắng mưa, cánh đồng quê đã chuyển mùa, rơm khô thôi cuốn đường bừa chiều đông, con diều thả giữa thinh không, gió vi vút thổi mênh mông vòm trời. Ở dưới làng Hà có anh Hà Văn Hiện, là người nổi tiếng về sành chơi thả diều. Một lần diều của anh Hiện bị đứt dây, bay mãi lên làng Đanh, anh hoàn nhặt được. Sau đó anh Hiện lên xin lại và hứa sẽ làm cho anh hoàn một cái diều, nhưng mãi đến sau này cũng không làm cho. Tết Trung Thu, thầy tôi thường làm đèn kéo quân, đèn ông sao và mua một số con phỗng giấy là hình nộm của một số nhân vật trong các câu chuyện cổ tích như Mao Diêm Thọ, Quan Công, Thánh Gióng, Thạch Xanh, các ông tiến sĩ, các ông quan nghè, vân vân. Đèn kéo quân được đốt bằng dầu lạc, mâm cỗ trông trăng chỉ có hoa quả, bưởi, ổi, hồng ngâm, hồng giấm, thị, bồ quân, xoài, chuối, hạt dẻ, dưa. Hoa quả nhiều vì có bãi, nhưng không có bánh nướng bánh dẻo như bây giờ. Trăng hồi đó rất sáng, rất tròn, cũng có thể là hồi ấy chưa có điện, chỉ có đèn dầu nên trăng ở thôn quê mới sáng hơn và tròn hơn trăng bây giờ. Tôi rất thích bài hát Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy, có các ca từ: Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông Thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, lời mẹ ru con liu riu trưa hè, mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với thời kỳ bao cấp, chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, hạt gạo chia ba miền, miền Nam, Lào, Campuchia. Ở thời kỳ hợp tác xã thì kinh tế khó khăn, nghèo đói triền miên, ăn đói mặc rét, đầu trần chân đất, học chỉ nửa ngày ở trên lớp, làm lũ gian nan vất vả. Tuy vậy, lại rất hồn nhiên, vô tư trong sáng, yêu lao động, gia đình luôn vui vẻ hòa thuận, tình làng nghĩa xóm thân thiện, môi trường trong lành. Không có các tệ nạn xã hội, cờ bạc, trộm cướp, xì ke ma túy, mại dâm và tội phạm như bây giờ. Con gái đi đêm đi hôm vẫn an toàn, không bị cưỡng hiếp hoặc bắt đi bán cho người nước ngoài. Thỉnh thoảng cũng được xem chiếu bóng mỗi tháng một lần. Một vài năm cũng có đoàn chèo hoặc đoàn tuồng của tỉnh và trung ương về biểu diễn. Trẻ con cũng được vui chơi ca hát vào các dịp lễ Tết và Trung Thu, có khi cả liên hoan tiệc ngọt rất vui. Cho nên tôi mới tâm đắc có câu nói: Kinh tế thì muốn ngày nay, nhưng đạo đức xã hội lại ước muốn như ngày xưa. Ngày ấy, trẻ con không có máy móc, phim ảnh, công nghệ thông tin, điện thoại, iPad, vi tính như bây giờ. Nhưng những trò chơi dân gian thì cũng rất vui và tốt cho sức khỏe. Chả mấy khi ốm đau gì, có khi cả năm chẳng mất một viên thuốc cảm, cũng chẳng có ai bị cận thị. Không như bây giờ, sao mà nhiều người bị cận thị phải đeo kính nhiều và sớm đến thế không biết. Thời buổi bây giờ, hầu như ai cũng cắm đầu vào cái điện thoại, iPad hoặc máy tính và TV. Tất nhiên, tiếp cận với công nghệ thông tin và hiện đại là tất yếu của thời đại công nghiệp hóa, số hóa. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó và nên vừa phải. Chả có thời gian để mà tâm sự vui đùa chơi cùng nhau, chia sẻ những nỗi niềm vui buồn đối với các thành viên trong gia đình. Học sinh bây giờ cũng quá vất vả. Học trên lớp 2 buổi, tối về còn một lô bài tập. Hè cũng không được nghỉ, vẫn phải học thêm, rồi cầm kỳ thi họa, ngoại ngữ, bơi lội, còn học kỳ quân đội, học tu tập trong chùa. Thi cử thì nặng nề, nói chung là chẳng còn tuổi thơ theo đúng nghĩa và không có thời gian để mà vui chơi trải nghiệm. Thật là khổ và thương cho con trẻ thời A Còng. Nhập ngũ. Tôi đang học lớp 7 thì bất ngờ nhập ngũ và huấn luyện tân binh. Năm 1971 tôi đang học lớp 7B, trường cấp 2 Tân Cầu, sau này đổi là cấp 2 Tân Trung, Tân Yên, Hà Bắc, nay là Bắc Giang. Tháng 5 năm 1971, anh Lộc, xã đội trưởng, vào thưa chuyện với thầy tôi rằng chú Sơn nhà ông năm nay đến tuổi nhập ngũ, nhưng vì nhà ta đang có hai anh chiến đấu ở trong B và chú ấy lại đang học lớp 7 nên vào diện tạm miễn hoãn. Ông có thể làm đơn gửi lên xã cho chú ấy được tạm miễn hoãn đợt năm nay, nhưng đến năm sau có thể sẽ phải gọi tiếp. Thầy tôi nói, để tôi hỏi ý em nó xem thế nào rồi sẽ trả lời anh sau. Thế rồi thầy tôi nói lại với tôi như vậy. Tôi bảo với thầy tôi là con xin được xung phong đi đợt năm nay, mặc dù còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp, nhưng chắc sẽ được đặc cách, không ở nhà cũng chả cần học lên làm gì nữa. Có thể con nhập ngũ rồi đi B, vào trong ấy biết đâu sẽ gặp được hai anh con, mà có hy sinh cũng là vì dân vì nước. Thầy tôi lặng lẽ một hồi rồi bảo, thôi, con đã có quyết tâm như thế thì thầy cũng đồng ý cho con đi bộ đội. Sau này con về có điều kiện sẽ học tiếp cũng được. Còn ở nhà hiện cũng có anh Dương con và chị dâu mới. Chị Quy, vợ anh Dương tôi, mới cưới hồi đầu năm. Nên con đừng lo. Tính thầy tôi là một người cha, nói nôm na là rất Bolshevik. Ai xin đi thoát ly là đồng ý cho đi ngay, mặc dù gia đình nghèo, neo lao động. Thế là tôi đi khám tuyển lần đầu, cao 1m68, nặng 53 cân, đạt sức khỏe A1. Hồi ấy đang đánh Mỹ, sức khỏe loại B cũng đã đủ tiêu chuẩn nhập ngũ rồi, được ghi tên đi bộ đội. Năm ấy lớp 7B của tôi còn có bạn Phương, con chú Di ở xóm Khủa cũng đi, và cả xã có tất cả 16 người cùng nhập ngũ. Đồng Điều có 3 người, Trung, Thành, Ân. Làng Đanh có một mình tôi, làng Quyên có Đạo, làng Chấu có Tăng, làng Đình có Nga, làng Khủa có Phương, Đào, làng Gia có Niệm, Cao Kiên có Nghiễm, Hải. Sau này sáp nhập cả Tân Cầu, có thêm Bắc Tuy ở Công Bằng, Quy Khải ở xóm Trong. Ngày chuẩn bị lên đường, xã làm một bữa cơm liên hoan thịt chó tại xóm Quyên. Hồi ấy có ai kiêng cữ gì đâu, liên hoan đi bộ đội xã còn làm thịt chó ăn. Hơn nữa, hôm tôi chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thầy tôi cũng làm thịt chó dọn một vài mâm, mời cả bác Đỗng là bạn thân của thầy tôi, người ở 43 phố Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội. Thế mà đi đợt ấy, cả xã có mười mấy người đều sống và trở về được cả. Thật là may mắn. Riêng ở Tân Cầu cũ, có anh Quy là hy sinh. Đến ngày 10 tháng 5 năm 1971, chúng tôi lên đường tập trung tại xã Lan Giới, tiễn tôi đi là Hải, em trai tôi. Sau đó chúng tôi nhận quân tư trang, rồi hành quân bộ, về đóng quân tại xã Thái Đào, Lạng Giang, Hà Bắc. Cũng xin thú thật là tuổi thơ của tôi chỉ đi ra thị trấn Nhã Nam với thị trấn Cao Thượng là nhiều, chứ chưa bao giờ đi đến thị xã Bắc Giang, cách nhà cũng chỉ 22 cây số. Với lại chẳng có việc gì thì đi làm gì chứ. Đến bữa cơm, 6 người một mâm, có 6 miếng thịt toàn là mỡ, còn lại là rau muống luộc và nước luộc làm canh. Mọi người ăn rất nhanh, có khi chỉ 5 phút đã xong một bữa cơm. Hơn 1 tháng học tập điều lệnh, đội ngũ, nội vụ, kỷ luật, canh gác và chính trị. Sau hơn 1 tháng, đơn vị chúng tôi hành quân đi qua dốc sàn, lên đóng quân tại trại Mạ, xã Vô Chanh, Lục Nam, Hà Bắc. Doanh trại tường bằng vách chát, lợp lá cỏ hoặc cỏ chanh, giếng nước to như cái chuông, dùng làm chỗ tắm tập thể. Sáng ăn ngô xay nấu như nấu cơm, có khi ăn cả ngô hạt bung, đói là chén hết. Tôi ở đơn vị trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 474, trung đoàn 568, quân khu Tả Ngạn. Trung đội trưởng là đồng chí Lý, thượng sĩ. Trung đội phó là đồng chí Long, chuẩn úy. Đồng chí Long rất vui tính và làm văn nghệ rất giỏi, hát, chèo, tấu nói đều hay. Huấn luyện đến tháng 7 thì cả đơn vị được lệnh hành quân về chống lụt tại xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Hà Bắc. Năm ấy đã xảy ra một trận lụt to chưa từng thấy trong lịch sử. Nước sông Hồng, sông Đuống lên cao, tràn và bị vỡ đê, mênh mang những nước là nước. Nước ngập hết đồng ruộng, thiệt hại rất lớn về người và của. Bác Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải đi trực thăng giải bánh mì, nước uống xuống cho dân vùng bị nước lũ cô lập. Sau này tôi có nghe nói trận lụt lịch sử ấy là do chiến tranh khí tượng thời tiết của Mỹ gây ra. Cả miền Bắc và dãy Trường Sơn đều bị mưa sụt sùi suốt hàng tháng liền. Miền Bắc thì đê vỡ nước ngập, miền Trung Tây Nguyên thì hỏng rất nhiều đoạn đường mòn Hồ Chí Minh, gây ra nhiều tổn thất cho ta. Đây cũng là một tổn nghi, không biết thực hư thế nào. Chúng tôi được quán triệt với khẩu hiệu quen thuộc: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu. Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ. Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến chiến thắng. Về kỹ thuật, bắn súng bài mở đầu, bài 1, 2 và bài 3 ban đêm. Kỹ thuật sử dụng các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPD, B40, B41, lựu đạn, thủ pháo, thuốc nổ, bộc phá ống, bộc phá khối, tập đào công sự, băng bó cấp cứu, làm bếp hoàng cầm. Về chiến thuật, học tập từ động tác cá nhân, lăn lê bò toài, đi khom thấp, khom cao, lợi dụng địa hình địa vật, đến tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội. Đặc biệt là tập ý thức nhanh chóng mỗi khi có báo động, rồi tập hành quân xa mang vác nặng, gạch đá và trang bị súng đạn khoảng 35 đến 40 kg một người, hành quân đêm tối, leo đèo gió vượt sang bên Đông Triều, Quảng Ninh và Chí Linh, Hải Hưng. Cũng may, nhờ có sự khổ luyện như vậy mà sau này khi hành quân vượt Trường Sơn rồi vào tham gia chiến đấu đỡ bỡ ngỡ vì chúng tôi đã quen từ trước. Ở địa bàn quân khu Tả Ngạn, xung quanh vòng cung Đông Triều có rất nhiều địa hình núi cao đèo dốc, cây cối còn nguyên sơ, rất giống với địa hình dãy Trường Sơn mà sau này chúng tôi đã hành quân bộ vượt qua. Có đèo gió qua dãy núi Yên Tử sang bên Đông Triều, Quảng Ninh, đèo Chê, đèo Ba Khe sang bên Chí Linh, Hải Hưng. Đơn vị tôi đã mấy lần tổ chức hành quân dã ngoại giống như đi bê thật sự. Chúng tôi được nuôi dưỡng với chế độ đại táo 6 hào 8 một người một ngày. Đến khi gần đi bê thì được tăng lên khẩu phần ăn là 1,2 đồng một người một ngày, ngang bằng chế độ ăn tiểu táo của cán bộ trung cấp thời bấy giờ. Trong khi đơn vị tôi đang ra sức chống lụt, tôi lại được cấp trên cử đi học lớp đào tạo tiểu đội trưởng do trường quân khu Tả Ngạn tổ chức ở Tân Mộc Phố, Lục Nam, Hà Bắc. Tôi theo học được 3 tháng thì đơn vị thiếu quân đi bê nên cho một số về đơn vị cũ để huấn luyện chuẩn bị đi bê, trong đó có tôi. Trong thời gian huấn luyện, đơn vị tôi còn được xưởng phim quân đội nhân dân về tổ chức quay phim. Sau này chúng tôi cứ nói vui là mất bao nhiêu công luyện tập mà khi quay xong xem lại thì chỉ thấy cái lưng. Đồng chí chính trị viên đại đội còn được đi báo cáo điển hình trên bộ và vinh dự được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cho gặp mặt thân mật. Sau đó, đồng chí về lại đơn vị và kể chuyện cho cả đại đội cùng nghe. Đến đầu tháng 12 năm 1971, đơn vị cho về nghỉ phép 15 ngày để chuẩn bị đi B. Tôi và mấy anh ở Đông Điều đi bộ từ đơn vị về ga kép, lên tàu hỏa, đi nhờ về đến ga Bố Hạ thì xuống, lại đi bộ gần 9 cây số nữa thì về đến nhà. Từ đơn vị về đến nhà khoảng hơn 30 cây số. Về nghỉ phép đúng 15 ngày thì lại trả phép lên đơn vị. Hồi ở Tân Mộc Phố, tôi lên rừng đằng sau doanh trại, thấy rất nhiều cây vỏ mấu mà hồi còn ở nhà, tôi và mọi người thường vẫn đi rừng lấy về bán cho người ăn trầu ở chợ Nhã Nam. Thấy vậy, tôi mới viết thư về cho anh Dương. Anh tôi và Hải em trai tôi đã lên đấy lấy vỏ về bán. Có lần về muộn, còn vào đơn vị tôi ở trại Mạ ngủ nhờ. Sáng hôm sau mới về. Một buổi tối, đầu mùa đông, tôi và mọi người đang đốt đống lửa để sưởi, bỗng nghe tiếng gọi. Anh Sơn ơi! Tôi nghĩ, ai như tiếng thằng Hải nhà mình. Lát sau nhìn ra, thì thấy đúng là Hải em tôi. Tôi vội chạy ra. Em đi đâu mà lên tận đây? Hay là lên thăm anh? Hải nói, em và anh Dương đi rừng lấy vỏ. Anh Dương đang ở ngoài kia. Bảo em vào trước tìm anh. Tôi và em Hải ra đón anh Dương vào, mang theo cả một xe đạp thồ vỏ mấu rất nặng. Vì trời tối nên không về kịp, mà vào đơn vị tôi xin ngủ nhờ qua đêm. Tôi báo cáo và xin phép chỉ huy trung đội. Sau đó đơn vị cũng bố trí ngủ lẫn cùng anh em bộ đội. Sáng hôm sau thì anh Dương và em Hải ra về. Vậy là tôi coi như cũng có gia đình lên thăm khi trong thời gian huấn luyện tân binh, trang bị và tiêu chuẩn đi B. Tôi xin được giải thích rõ hơn các khái niệm. Đi B là đi miền Nam, đi Lào gọi là đi C, đi Campuchia gọi là đi K. Trong đi B còn có B ngắn gọi là B1, tức là vào chiến trường từ Đà Nẵng khu 5 trở ra. Hay có khi còn gọi cơm Bắc giặc Nam, tức là đánh giặc ở Quảng Trị. Một thời gian ngắn sau lại rút ra Bắc. B3 là vào vùng chiến trường Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Còn đi B dài là vào chiến trường Nam Bộ, gồm cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ, hay còn gọi là B2. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1971, đơn vị tôi được lệnh hành quân lên đường đi B, mang phiên hiệu đoàn 2038, đi qua đèo Chê sang huyện Chí Linh, Hải Hưng, ra ga Tiền Trung, lên tàu hỏa đi Vinh. Trên đường đi qua thủ đô Hà Nội, lần đầu tiên trong đời tôi được biết Hà Nội và ánh điện tuýp Lê Ông sáng xanh rất chi là lạ. Tôi còn hỏi, cái gì mà dài như cái đòn gậy sáng xanh thế? Vì từ bé đến giờ, tôi mới được ra Hà Nội lần đầu tiên và nhìn Hà Nội vào ban đêm. Tàu chỉ dừng lại thời gian ngắn tại ga Hàng Cỏ. Có nhiều người đã vứt xuống những lá thư vội cho người thân và gia đình nhưng chưa được dán tem. Và đều kêu to rằng, nhờ mọi người nhặt và mua tem dán rồi gửi hộ thư. Như đã thành quen, người dân thủ đô cũng hiểu. Đó là tình cảm của những người đi vào chiến trường, muốn nhắn nhủ lại, nên họ đều nhặt hết những lá thư ấy và mua tem dán vào, rồi bỏ vào các thùng thư. Khoảng 10 giờ sáng thì tàu đến ga Ninh Bình tạm dừng nghỉ để ăn trưa. Sau đó lại tiếp tục đi mải miết. Qua hết ngày một đêm nữa thì đến ga Vinh. Vì hồi đó do bị Mỹ đánh phá bằng không quân ném bom miền Bắc nên đường tàu chỉ có thể đến ga Vinh thôi. Ở Vinh đã có ô tô chờ sẵn, chở đơn vị tôi vào tạm nghỉ ở huyện Nam Đàn, Nghệ An. Sau đó lĩnh quân tư trang của lính đi B dài, gồm một ba lô con cóc, hai bộ quần áo dài tô châu màu xanh, hai bộ quần áo lót, hai đôi tất, một mũ cối, một đôi giày vải cao cổ, một đôi dép đúc cao su, một cái màn đơn, một cái áo mưa, mảnh ni lông 1,2 x 1,6 mét, một võng bạt, một tăng ni lông, một bộ túi thuốc cá nhân có bông băng cuộn, lọ y te, lọ thuốc B1, một lọ thuốc phòng tháo dạ, một lọ thuốc ký ninh chống sốt rét, một bao gạo ruột tượng đựng được khoảng 7 cân gạo, 1 kg muối khô, một bi đông nước, có cả cái ca, bên dưới dùng để ăn uống rất tiện, 1 kg gạo rang, khi nào có lệnh mới được sử dụng, một con rau găm Liên Xô, một cái ango Trung Quốc, một cân thịt hộp, 5 hộp nhỏ, mỗi hộp 2 lạng của Trung Quốc, một khẩu súng, tùy theo trang bị cho từng phân đội, cho từng người. Riêng tôi mang khẩu B-40, bao đựng đạn 4 quả và chiếc nồi quân dụng cỡ 12, trang bị cả vũ khí, chủ yếu là súng bộ binh, AK, B-40, B-41, RPD, rồi còn song nồi cỡ 12, 14, 20. Mỗi tiểu đội được trang bị một bật lửa và 30 viên đá lửa. Tôi rất khổ sở vì chân mình quá to, phải đổi đi đổi lại mãi mới được đôi giày vải ngoại cỡ, đi tạm vừa chân và một đôi dép cao su đúc. Vì ở nhà tôi có bao giờ phải đi giày dép gì đâu. Đến đêm sau, chúng tôi được ô tô chở đi tiếp vào Hà Tĩnh rồi Quảng Bình. Đơn vị tôi tạm nghỉ ở Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình. Nhân dân đón tiếp chúng tôi rất chu đáo và chân tình, chỉ ngặt nỗi là dân quá nghèo. Đến bữa cơm, trẻ con cứ nhìn miệng, chúng tôi phải lấy bát ra xới cơm cho chúng. Thật tội lắm, vì chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, vừa phải đánh giặc, vừa phải chịu đựng bom đạn của kẻ thù, vừa chiến đấu vừa sản xuất, giống như lời bài hát Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân, tôi đã thuộc và rất thích. Đa phần đều cấy trồng vào ban đêm, vì ban ngày địch hay đánh phá, khi thì vài tốp máy bay vào ném bom, phóng rocket, khi thì pháo lớn ở tàu chiến của địch từ ngoài biển bắn vào, rồi còn có cả B-52, chúng cũng giải thảm bom nữa, thật là ác liệt. Tôi và đồng đội cũng cảm nhận được thế nào là chiến tranh chết chóc. Vì đơn vị đi trước đơn vị tôi, có đồng chí đi lấy gạo đã bị bom Mỹ giết hại ngay tại Cự Nẫm. Sau 3 ngày, chúng tôi lại đi tiếp bằng xà lan, ngược dòng sông Danh mấy tiếng đồng hồ, rồi lại đi ô tô đến trạm 5 Quảng Bình. Đây là trạm đầu tiên của đường mòn Hồ Chí Minh, đường dây 559 của binh đoàn Trường Sơn Anh Hùng. Khi ngồi xe ô tô đi đường sóc và lầy lội quanh co, nhiều người say xe lử lả, nôn thốc nôn tháo. Riêng tôi cũng bị say nhưng không bị nôn. Đến khoảng gần 5 giờ sáng thì đến được trạm 5. Bắt đầu từ đây, đơn vị tôi cũng như nhiều đơn vị khác sẽ phải hành quân bộ để bảo đảm bí mật, an toàn và dành đường ô tô cho xe cơ giới vận chuyển hậu cần, kỹ thuật, phục vụ chiến trường miền Nam. Dọc đường hành quân, có đoạn tôi còn thấy có cả bộ đội đường ống xăng dầu, đường ống to khoảng 10 cm, để vận chuyển xăng dầu vào chiến trường. Sau này tôi được biết nó bắt đầu từ Hải Phòng và điểm cuối cùng là miền Đông Nam Bộ. Thật là một sáng tạo, một kỳ tích của Việt Nam. Đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh, đường dây 559. Sau này có điều kiện xem sách báo, phim ảnh, tôi mới được biết nó có rất nhiều kỷ lục. Dài nhất, cao nhất, ác liệt nhất, vũ khí hiện đại tối tân nhất, nhiều người tham gia nhất, vận chuyển nhiều nhất, thời gian kéo dài nhất, nhiều nhánh nhất, nhiều bài văn, thơ, nhạc, họa, ca ngợi nhất, chiến lược vào loại bậc nhất của thế giới và huyền thoại nhất. Đã có trên 4 vạn công binh, thanh niên xung phong đào đắp trên 28 triệu mét khối đất đá, kiến thiết một hệ thống cầu đường dài gần 20.000 km đường ô tô, hơn 500 km đường sông, 1.400 km đường ống xăng dầu, như một trận đồ bát quái xuyên rừng núi. Từ đó, chi viện 1,3 triệu tấn vũ khí, vật chất thiết yếu, đưa trên 2 triệu lượt người chi viện cho miền Nam, đặc biệt là lực lượng cán bộ chỉ huy, kỹ thuật, các ngành làm nòng cốt xây dựng lực lượng, như cơ động 3 quân đoàn chủ lực, 5 sư đoàn bao gồm binh khí kỹ thuật, xe tăng, pháo binh hạng nặng, tên lửa, xe máy công trình. Cũng là căn cứ chiến lược trực tiếp của 3 chiến trường miền Nam, Đông Bắc Campuchia, Hạ Lào, với chiều dài trên 1.000 km, chiều rộng 100 km, gồm 21 tỉnh của cả 3 nước. Đối phương cũng nhận rõ con đường huyết mạch Trường Sơn này nên đã ra sức đánh phá quyết liệt nhằm ngăn chặn sự vận chuyển tiếp tế của chiến trường 3 nước Đông Dương. Chúng đã tập trung 70% lực lượng, phương tiện vũ khí kỹ thuật hiện đại. Nơi đây, ngoài không kích, kể cả B-52, đã có 1.263 cuộc hành quân bằng các loại chiến tranh công nghệ cao như điện tử, tự động hóa, hóa học, vi trùng học, thiên văn khí tượng thời tiết, các loại vũ khí như bom laser, cây nhiệt đới, bom từ trường, máy phát hiện khuếch đại mục tiêu ánh sáng mờ bằng tia hồng ngoại, vân vân. Bộ đội Trường Sơn đã tiêu diệt và bắt sống gần 2 vạn tên địch, bắn rơi 2.458 máy bay các loại, đảm bảo giao thông thông suốt, làm thất bại thủ đoạn ngăn chặn của địch với khẩu hiệu chiến đấu nhằm thẳng quân thù bắn, quay nòng pháo theo bánh xe lăn, máu có thể đổ, đường không thể tắc. Còn người, còn xe, còn hàng, yêu xe như con, quý xăng như máu, tất cả vì miền Nam ruột thịt, bảo đảm cho cả một đại quân tiến vào bí mật bất ngờ, gây đòn đột biến quyết định cho các chiến dịch và cho ngày toàn thắng. Trước ngày mở chiến dịch năm 1975, đường Trường Sơn với 6 trục chính dọc với tổng chiều dài là 7.710 km, cộng 5.980 km đường ngang và 5.020 km đường vòng tránh. Tổng cộng đường Trường Sơn có độ dài 18.710 km. Năm 1973, đường Trường Sơn được chính thức đổi tên thành đường Hồ Chí Minh. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất, lượng mưa nhiều nhất, độ bốc hơi ít nhất. Ở độ cao 1.000 đến 1.800 mét, mang tính chất khí hậu nhiệt đới điển hình. Ở đây, nhiệt độ trung bình là 13 độ C, tháng lạnh nhất từ 3 đến 6 độ C, tháng nóng nhất 14 đến 16 độ C. Lượng mưa hàng năm khoảng 2.500 mm và lượng bốc hơi không quá 500 mm. Quanh năm có mây mù che phủ, do đó mặt đường đất luôn ẩm ướt trơn trượt, rất khó khăn cho di chuyển bằng xe hoặc đi bộ khi leo và tuột dốc. Hàng năm, mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 5 dương lịch, trời mưa như chút nước, tới 300 đến 400 mm một ngày. Tháng 7 thường có lũ lớn làm tắc nghẽn giao thông. Đến cuối tháng 9 mưa mới ngớt, hết lũ và đầu tháng 11 chuyển sang trạng thái mùa khô, kéo dài 6 tháng. Đơn vị chúng tôi hành quân bộ có nhiều đoạn dốc cao vực sâu, đúng như bài hát bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, có ca từ Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng dương đôi tai ngơ ngác, dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đèo vút cao vượt qua mây gió, đạp đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân. Đi ta đi, những trai làng Phù Đồng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân. Vai mang ba lô nặng và súng đạn. Lúc này, tôi mang khẩu trung liên RPD có một hộp đạn, tổng trọng lượng khoảng trên dưới 40 kg. Nếu không phải tôi đã trải qua khi còn ở nhà đi rừng gánh nặng và khi huấn luyện cũng mang 40 kg gạch, thì lúc này hành quân với ba lô súng đạn trang bị như vậy, lại đi đường dài, leo đèo cao dốc đứng thì không thể nào đi được. Bây giờ mới thấm câu khẩu hiệu: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Và câu đi bằng đầu, cái khó ló cái khôn, nên mọi người tự tạo cho mình một cái gậy để chống, khi nghỉ có thể chống dưới ba lô cho đỡ nặng. Đến đây, tôi lại nhớ đến bài hát Chiếc gậy Trường Sơn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Cứ như vậy, ngày đi đêm nghỉ, hoặc có chỗ ngày nghỉ đêm đi, cứ liên tục 3 đến 5 ngày, được nghỉ một ngày. Có những chỗ vết chân lõm vào đá mà ai đi qua cũng phải dẫm đúng vào vết lõm đó thì mới đi được. Càng đi sâu qua đất bạn Lào, qua tỉnh Khăm Muội, Savanakhet, cao nguyên Boloven, ở dưới thì khô, lên trên đỉnh thì suốt ngày mưa ẩm ướt. Nếu không đem củi từ dưới lên theo thì không thể có củi khô mà nấu cơm được. Nhiều anh lười không chịu làm cọc phụ, đêm mưa nước chảy ướt hết lưng võng. Tiểu đội tôi có anh Phát, già tuổi nhất, cỡ ngoài 40, đã có vợ con rồi, nhà ở đâu lục ngạn thì phải. Tôi rất hay ngủ chung cùng anh. Sau này không biết anh ấy về đơn vị nào. Năm ấy chúng tôi đón Tết Nguyên Đán Nhâm Tý tại trạm 59. Như vậy là đã đi được 59 ngày đêm rồi đấy, không kể ngày nghỉ. Có thêm thịt trâu và bánh chưng gói nhân đậu, thuốc lá Điện Biên. Có đồng đội còn mang lựu đạn ra ném thay cho pháo chào năm mới. Sau đó đã bị chỉ huy kiểm điểm phê bình vì ý thức giữ gìn bí mật kém. Chính vì ăn bánh chưng nhân đậu đã bị thiêu mà có rất nhiều người bị đau bụng đi ngoài. Cứ một đoạn lại thấy một cái ba lô để ngoài, nhìn cách mấy bước là thấy một cái mông trăng trắng lộ ra, vì không ai dám đi vào sâu cách đường, sợ lạc. Có lần hành quân ban đêm, trời tối, chúng tôi phải lấy nấm có ánh lân tinh gài lên sau mũ cho người đi sau biết mà bám sát theo. Một lần khác, người ngồi nghỉ tạm ở sau không để ý, cứ thấy dáng lù lù đằng trước, lại cứ tưởng đồng đội của mình, mãi không thấy đi. Dưới cán bộ rục lên thì mới hay đấy là cái gốc cây chứ không phải người. Như vậy là người đi sau cùng của đoàn đã đi tiếp từ lúc nào. Bấy giờ đơn vị mới lại phải đi khẩn trương, gần như chạy non để bắt kịp số đi đầu. Một giờ lâu thì cũng đuổi kịp, cũng bởi nhờ đoàn trên phát hiện bị cắt đuôi cho nên tạm dừng. Đi qua con sông Bạc, con sông có tên gọi Poco rất đẹp. Trong bài hát Người lái đò trên sông Poco của nhạc sĩ Cầm Phong, nước sông chảy xiết đục ngầu, không hiểu sao là mùa khô mà nước sông lại đục ngầu như vậy. Có lẽ vì thế nó mới có tên là sông Bạc chăng? Tôi lại nhớ lời bài hát. Hỡi Poco ơi, dòng sông mênh mông, đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày, hỏi sông ơi có biết, anh lái đò, tên gọi A Xanh. Nhìn người lái đò lại gợi nhớ đến hình dáng anh hùng tên A Xanh, nhân vật chính trong ca khúc. Qua sông Bạc, đơn vị tôi bị lạc mất đồng chí Phương ở làng Khủa, cùng lớp 7B với tôi, cùng nhập ngũ. Không rõ đồng chí ấy đi đâu, đơn vị cho một tổ ở lại để chờ, rồi phải tiếp tục hành quân. Mãi sau này khi đất nước đã thống nhất, tôi về phép và có gặp Phương. Cậu ấy nói là bị đau bụng đi ngoài nên rẽ vào đi, lúc ra thì không biết đơn vị đi lối nào. Sau đó Phương nhập vào một đoàn thu dung khác của binh trạm và tiếp tục vào Nam chiến đấu, rồi bị thương được ra Bắc. Hiện là thương binh hạng 1/4, cụt mất một chân. Đã qua hơn một tháng hành quân, cái đói cơm đã khổ. Có bữa một người ăn hết gần 1 kg gạo, lại không có rau xanh nên càng xót ruột. Đúng là ai đã trải qua cái đói cơm, cái đói rau xanh, đói muối mới biết thế nào là đói, mới hiểu câu thành ngữ cơm không rau như đau không thuốc. Cơm toàn nấu bằng bếp Hoàng Cầm vì sợ máy bay địch. Cái tên bếp Hoàng Cầm này có nguồn gốc từ hồi kháng chiến chống Pháp, do đồng chí Hoàng Cầm sáng tạo ra trong chiến dịch hòa bình năm 1951-1952. Đại úy Hoàng Cầm sinh năm 1916 tại xã Trực Định, Trực Ninh, Nam Định. Tháng 8 năm 1949, ông vào làm việc tại đội điều dưỡng phòng quân y sư đoàn 308. Ông đã nghiên cứu sáng tạo ra bếp Hoàng Cầm, đảm bảo đun nấu cả ngày và đêm mà không sợ lộ. Sau đó bếp Hoàng Cầm đã được phổ biến trong toàn quân. Ông được tặng huân chương chiến công hạng 2. Ông mất ngày 12 tháng 3 năm 1996, thọ 80 tuổi. Mộ chí của ông hiện đặt tại Tam Đảo có 4 câu thơ. Mộ ông đặt dưới vòm thông, trung chiêng Tam Đảo bênh bông võng trời. Bếp Hoàng Cầm lửa tắt rồi, bữa cơm trận mạc ven đồi vẫn thơm. Bếp được đào sâu xuống đất rồi khoét vào cửa lò. Bên trên mặt lò khoét một lỗ cho lọt vừa đít son quân dụng. Phía trước đào một cái hố to hình chữ nhật để chứa khói lúc mới đun. Đào hai hoặc ba đường rãnh nhỏ hơn, chạy chữ chi chữ Z, rồi dùng lá cây tươi xếp lên. Bên trên lấp một lớp đất mỏng để cho khói tỏa ra, như thể dạng xương mỏng cách mặt đất khoảng 2-3 mét là đã tan hết. Tùy theo kích thước bếp, nếu bếp càng to thì đào rãnh khói càng dài, cho nên địch không thể nào phát hiện ra được khói của bếp khi ta vẫn đang đun nấu. Ban đêm phải che lửa, ban ngày phải khử khói. Đảm bảo tuyệt đối bí mật với khẩu hiệu: đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Cứ mỗi tiểu đội làm thành một bếp. Nếu may mắn thì trạm nghỉ đã có bếp sẵn thì không phải đào. Tôi lại nhớ tới bài hát "Đưa anh đi hái măng rừng" của nhạc sĩ Hoàng Tạo và bài hát "Nổi lửa lên em" của nhạc sĩ Huy Du, thơ Giang Lam. Có người đi ra suối khiêng nước, có khi suối ở xa khoảng 15-20 phút, phải đi hai người mang theo cả súng AK để phòng biệt kích thám báo địch. Cáng nước bằng vải bạt ni lông buộc chặt vào một cây đòn, múc nước đổ vào rồi khiêng về. Có lần gần về, đến nơi bị vấp ngã đổ hết, lại phải đi lấy lại. Cách bắc võng để nằm cũng phải học. Phải có hai cái cọc phụ thì mới không bị nước mưa chảy vào võng khi trời mưa, rồi che lợp tăng lên trên võng. Tất cả những thao tác đều thực dụng, và nếu làm không đúng thì sẽ không tồn tại được. Bất giác, tôi lại nhớ bài thơ "Nằm võng" của nhà thơ Vương Trọng. Ôi tuổi thơ ta nằm võng gai, đi đánh Mỹ, giờ ta nằm võng bạt. Xưa tiếng mẹ ru trùm lên bóng mát, nay Trường Sơn tỏa bóng chở che ta. Đói và đói triền miên, chỉ ước ao được một bữa ăn no và có rau xanh để ăn. Tìm rau rừng nhưng rất hiếm, vì hết đoàn này đi qua đến đoàn khác thì rau ở đâu mà mọc cho kịp. Thỉnh thoảng đến những trạm phụ thì cũng tìm được một số rau cải rừng, cần rừng, môn thục, lá tai chua. Cũng có những bãi sắn của đơn vị trước nào đó trồng để đơn vị sau đến có sẵn mà đào ăn. Cũng có khi người dân tộc địa phương, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, đứng ở hai bên đường, tay cầm sẵn những đồ để trao đổi cho bộ đội, như gà, vịt, chó, các loại rau xanh, củ quả như rau cải, bí đỏ, bí xanh, măng, sắn. Nói chung là họ có thứ gì thì sẵn sàng mang ra trao đổi cho bộ đội để lấy các thứ như mì chính, muối, quần áo, giày dép. Dân tộc ở đây đa phần ai cũng biết hút thuốc, mà mùi thuốc lại rất khét. Đàn ông đóng khố, đàn bà mặc váy, nhưng ai cũng để ngực trần, da ngăm đen. Rất ít người nói được tiếng Kinh. Có nhiều chỗ còn đi cả qua khu vực nhà mồ của các dân tộc ở Tây Nguyên, làm cho những người đã mất. Họ đẽo bằng gỗ, đàn ông riêng, đàn bà riêng, cũng chỉ có tính ước lệ. Có đơn vị đi trước đơn vị tôi bị dính B-52, hy sinh rất nhiều. đơn vị tôi không được nghỉ ở trạm ấy nữa. Có lẽ cho là đã bị lộ nên buộc phải hành quân vượt trạm, đi tiếp một quãng đường dài đến trạm phụ tiếp theo mới được nghỉ. Như vậy là tăng gấp rưỡi đường nên ai cũng thấm mệt và đói. Nhưng cũng còn may vì suốt dọc đường hành quân, đơn vị tôi không hề bị dính một trận B-52 nào. Trên đường đi có người bị sốt rét rừng. Ban đầu nhẹ, đơn vị còn cử người dìu đi, rồi khiêng cáng đi cho đủ số. Nhưng sau bị nhiều quá, đều phải gửi lại các trạm thu dung. Nghĩa là thu gom tất cả những người bị yếu sức khỏe của các đoàn lại, gọi là đoàn thu dung. Nuôi dưỡng, nghỉ ngơi ít ngày, nếu đỡ thì gửi vào các đoàn sau để tiếp tục hành quân. Còn nặng thì trở về các trạm quân y của binh trạm để điều trị tiếp. Cũng cá biệt, có người không chịu được khó khăn gian khổ và ác liệt bom đạn, đã đảo ngũ quay ra Bắc. Dọc đường hành quân, chúng tôi cũng gặp các đoàn thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường. Các cô gái ấy còn rất trẻ, 18 đôi mươi, nhưng nước da cô nào cũng mai mái vì ở rừng lâu ngày, như trong lời bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao. Các cô là người ở các tỉnh miền Bắc, đa phần Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nam Hà. Cứ thấy đơn vị nào đi qua là các cô đứng hai bên đường. Đầu tiên là để chào hỏi, chúc tụng, động viên các anh đi chân cứng đá mềm, rồi cười đùa trêu chọc. Cũng có cô táo bạo còn đòi hôn những chiến sĩ trẻ. Có cô còn đùa nghịch lấy mũ trên đầu bộ đội rồi truyền tay cho nhau. Hồi ấy đi B còn đội mũ cối của Trung Quốc, một loại mũ rất đẹp, nhẹ và chắc chắn. Nhiều đồng đội mất mũ mà không biết cô nào cầm, đành bỏ đi đầu trần. Riêng tôi cũng bị một cô em lấy mũ, nhưng tôi nhanh trí nắm chặt tay cô ấy không buông và kéo đi theo, luôn miệng nói to: nếu không trả mũ cho tôi thì tôi sẽ bắt cô này đi theo. Thấy thế, đám các cô gái ấy vội trả mũ cho tôi và tôi cũng buông tay cô gái ấy ra tiếp tục hành quân. Sau này, chiếc mũ ấy theo tôi vào đến trạm cuối cùng của đường dây 559 thì có một anh cán bộ giao quân xin để mang ra Bắc. Vì vào chiến trường, đơn vị quán triệt là để giữ bí mật, không ai được đem những thứ gì của miền Bắc vào. Và mãi sau này, mỗi khi nghe bài hát, tôi lại hình dung ra hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong với các ca từ trong các bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi, núi phải cúi đầu. Em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương, cho xe anh thẳng tới chiến trường. Có lần đói quá, được đi lấy gạo bổ sung ở một trạm. Nhưng khi chúng tôi đến, thì máy bay địch vừa oanh tạc trúng kho trạm. Gạo vãi, đường cháy đen như bánh mật than. Vẫn phải vét được mỗi người một ít đem về. Đêm đêm, máy bay C-130 của địch quần thảo thả pháo sáng rực cả một vùng, nhìn rõ như ban ngày. Chúng săn những đoàn xe cơ giới của ta và các binh đoàn hành quân. Lúc lúc, chúng lại bắn đạn 37 ly đì đùng. Lính ta thường gọi bọn máy bay C-130 là thằng xuyên thùng. Thỉnh thoảng cũng có súng cao xạ của ta bắn lên, nhưng rất hiếm. Vì lộ trận địa thì chúng lại cho máy bay ném bom cả B-52 để giải thảm hủy diệt ngay. Hồi hành quân trên đường mòn Trường Sơn, cứ mỗi khi ngửi thấy mùi cứt thối là mừng lắm, vì như thế là dấu hiệu sắp đến trạm nghỉ. Cũng có lần phải vượt trạm vì đơn vị đi trước vừa bị B-52 Mỹ oanh tạc đúng vào trạm. Thương vong tổn thất nhiều và cái trạm ấy coi như đã bị lộ. Phải đi tiếp khoảng nửa đường nữa, thường gọi là trạm phụ. Vừa đói vừa mệt, đến nơi lại phải thao tác đào bếp hoàng cầm mới, rồi làm hầm làm hố, chúng tôi còn đào hố mèo để đi vệ sinh, tức là chỉ đào sâu cỡ chừng 10 đến 20cm, đi xong thì lấp lại ngay. Tuy vậy cũng có anh lười không chịu đào hố mèo mà tương đại trên mặt đất nên nó mới bốc mùi. Lại còn chuẩn bị chỗ mắc võng. Cũng có khi đi qua những rừng khộp mênh mông, khô khốc, có khi thì đi qua đoạn trảng trống, bãi đất bom cháy, bom phát quang của địch đánh phá, mùi còn khét lẹt. Bộ đội phải lấy lá khô để ngụy trang, che mắt máy bay trinh sát hai thân OV-10 của địch. Đường hành quân qua bao nhiêu đèo cao vực sâu, nắng lửa, mưa nguồn cơm vắt, bom đạn biệt kích của địch, rồi sốt rét rừng. Sau này nghe tiếng chim rừng hót, bắt cô chói cột, khó khăn khắc phục, còn khổ. Tiếng vượn hú gọi bầy, tiếng chim đa đa, chim tử quy, tiếng thú rừng đủ loại. Có cả những tiếng tắc kè kêu, lính ta cứ chế là nó bảo sắp về hoặc sắp vào. Về sau có điều kiện nghe đài tiếng nói Việt Nam hát những bài ca cách mạng thường gọi là nhạc đỏ, tôi mới cảm nhận rất rõ những ca từ trong các bài hát ấy, như bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, thơ Gia Dũng, bài Trên đỉnh Trường Sơn ta hát của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây của Hoàng Hiệp, thơ Phạm Tiến Duật, Đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, rồi Nổi lửa lên em, đêm Trường Sơn nhớ bác, cùng hành quân giữa mùa xuân, lá đỏ, vân vân. Các ca từ đi chiến trường giữa mùa hoa, đẹp thay đất nước ta, trái tim thiết tha nồng cháy, chúng ta đi giữ lấy quê nhà. Khi còn một tên xâm lăng, chúng ta còn đi, lướt qua đạn bom gian nguy, ta quyết bền chí. Nghe những ca từ vang lên như hồi kèn xung trận, thúc giục bao lớp thanh niên Việt Nam từ miền Bắc lên đường hành quân ra trận. Thật đúng là tiếng hát át tiếng bom. Ngày ấy, chúng tôi cũng thuộc câu nói của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương: con đường đẹp nhất là con đường ra trận tuyến giết quân thù. Mặt trận B2 miền Đông Nam Bộ. Trải qua hơn 3 tháng hành quân liên tục, cuối tháng 3 năm 1972, đơn vị chúng tôi vào tới Bắc Bình Long, mặt trận miền Đông Nam Bộ. Từ đây mọi người nói đã đến đất của bà Ba Định, tức bà Nguyễn Thị Định, thiếu tướng, phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này làm phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam. Bắt đầu có phụ cấp tiêu vặt, thuốc lá dê theo tiêu chuẩn lính chiến trường, nhưng cũng chẳng là bao. Trước khi bổ sung về các đơn vị chiến đấu, chúng tôi còn được xem chiếu phim Văn công giải phóng. Nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, chúng tôi bắt đầu bổ sung cho các đơn vị ngoài mặt trận đang trực tiếp chiến đấu, tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ được phát động trên toàn miền Nam, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 1972. Miền Đông Nam Bộ, miền đất đỏ ba gian với những cánh rừng già bạt ngàn, xen kẽ những cánh rừng trồi. Do Mỹ giải chất diệt cỏ nên cây rừng già chết hàng loạt, bây giờ mới có cây mọc trồi lên. Rừng cao su mênh mông kéo dài từ Nam Tây Nguyên xuống tới chiến khu Đồng Tháp 10. Trên vùng đất rộng lớn ấy, thỉnh thoảng nổi lên một ngọn núi như núi Bà Đen, 986 mét Tây Ninh. Núi Chứa Chan, 858 mét. Mây Tàu, 736 mét. Núi Cậu, núi Bà Giá. Như những con mắt có tầm nhìn xa về tận Sài Gòn và cả đồng bằng sông Cửu Long. Những cánh rừng bạt ngàn ấy đã đem lại cho miền Đông một lợi thế đặc biệt. Hơn thế, những cánh rừng ấy được dựa lưng vào núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, dựa vào cao nguyên Boloven của nước bạn Lào mênh mông. Sườn của miền Đông Nam Bộ được che chở bởi vùng rừng Đông Bắc Campuchia bạt ngàn hiểm trở. Đất miền Đông còn được mở ra tới biển ở hướng Đông Nam Bà Rịa Vũng Tàu, mở xuống đồng bằng sông Cửu Long ở hướng Nam. Do đó, miền Đông Nam Bộ không những là nơi che giấu những binh đoàn lớn mà còn là nơi tiếp nhận sức người sức của miền Tây để nuôi dưỡng cho những binh đoàn ấy trưởng thành. Không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa, người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài trăm trận trăm thắng, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã chọn nơi này làm chỗ đứng chân cho một đạo quân lớn của mình để tiến đánh tiêu diệt quân của Nguyễn Ánh ở Cần Giờ. Những nhà nho yêu nước như Trương Định, Nguyễn Thông, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực cũng đã chọn mảnh đất này làm nơi phất cờ chống Pháp khi chúng đặt chân xâm lược nước ta. Với vị trí chiến lược ấy, suốt thời kỳ chống Pháp, miền Đông Nam Bộ đã trở thành căn cứ kháng chiến của ta với những chiến khu nổi tiếng như chiến khu D, chiến khu Minh Trạm, chiến khu Dương Minh Châu, chiến khu Rừng Xác. Và trong kháng chiến chống Mỹ, miền Đông Nam Bộ cũng được chọn làm căn cứ cách mạng của miền Nam, chủ yếu là Nam Bộ, với các cơ quan đầu não quan trọng như Trung ương Cục Miền Nam, Quân ủy và Bộ Chỉ huy Miền, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, và sau này là nơi ra đời của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia. Tôi rất thích bài hát Tình đất đỏ miền Đông của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Trong đấu tranh, người miền Đông anh dũng, trong lao động, người lại cũng anh hùng. Miền Đông Nam Bộ, không chỉ ta, mà tất cả những kẻ đi xâm lược như Pháp và Mỹ cũng sớm nhận ra vị trí chiến lược quan trọng của nó. Chính vì vậy mà sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị trên đất nước ta, Campuchia và Lào, chúng lần lượt mở những con đường chiến lược ngang dọc trên đất miền Đông, không chỉ để khai thác tài nguyên giàu có mà còn để tiện cơ động lực lượng đàn áp phong trào cách mạng của ba nước Đông Dương. Đó là đường 1 chạy trên đất miền Đông khoảng 200 km, từ miền Trung chạy vào, nối thành phố Biên Hòa với Sài Gòn, ngược lên Tây Ninh vượt qua biên giới Việt Nam-Campuchia, lên tới thủ đô Phnom Penh, là đường 13 từ Sài Gòn chạy qua thành phố Thủ Dầu Một, Bến Cát, Trơn Thành, Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh, vượt qua biên giới Việt Nam-Campuchia, lên thị xã Gratche, chạy dọc bờ sông Mekong lên thị xã Stung Treng, vượt qua biên giới Campuchia-Lào qua thủ đô Viên Chăn, tới cố đô Luang Prabang, Lào. Ngoài hai con đường chiến lược quan trọng đó, còn có đường 4 nối giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, đường 14 nối miền Đông Nam Bộ tới Tây Nguyên, đường 15 nối Biên Hòa với Vũng Tàu, đường 20 từ Dầu Dây chạy lên Đà Lạt, đường 22 nối miền Đông Nam Bộ với vùng Đông Bắc Campuchia. Thay thế thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn tay sai tiếp tục mở rộng, hoàn chỉnh thêm những con đường chiến lược ấy để tăng thêm sức cơ động cho bộ binh và cơ giới. Ngoài ra, chúng còn mở thêm những nhánh đường tiến sâu vào các vùng căn cứ của ta. Bên cạnh những đồn điền cao su, cà phê, chúng lập thêm các khu dinh điền, khu chủ mật, ấp chiến lược, những căn cứ đồn bốt, tháp canh mới, các sân bay dã chiến nối các căn cứ đồn bốt ấy với nhau thành một hệ thống liên hoàn vững chắc. Ngoài các trung đoàn, tiểu đoàn quân địa phương, các lực lượng bảo an dân vệ tại chỗ, Mỹ ngụy còn tung vào đây những sư đoàn chủ lực được coi là sừng sỏ của chúng. Lực lượng quân ngụy có các sư đoàn 5, 25, 18, sư đoàn dù 9, 21 từ đồng bằng sông Cửu Long được điều lên, các liên đoàn biệt động quân 6, 333. Về phía Mỹ có các sư đoàn 1 anh cà đỏ, 25 tia chớp nhiệt đới, các lữ dù 101, 173, các trung đoàn thiết giáp số 11, trung đoàn thiết giáp độc lập duy nhất của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, sư đoàn kỵ binh bay số 11, sư đoàn bộ binh 230 vận, thủy quân lục chiến 122, lữ đoàn công binh số 18 và quân cảnh là các đơn vị tinh nhuệ. Về phía quân chư hầu có các cụm pháo binh Tân Tây Lan, Trung đoàn Hoàng gia Úc, các tiểu đoàn lính đánh thuê Thái Lan. Chúng lập nên cả một hệ thống căn cứ lớn như Trảng Lớn, Đồng Dù, Phú Lợi, Lai Khê, Phước Vĩnh. Tất cả hình thành một hệ thống liên hoàn, nhiều tầng nhiều lớp, hỗ trợ chi viện cho nhau, bảo vệ khu vực Sài Gòn Biên Hòa. Miền Đông có các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Nhà Bè, Sài Gòn. Có các tổng kho lớn như Long Bình, Nhà Bè, Thành Tuy Hạ, v.v. cung cấp vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến tranh cho cả chiến trường Đông Dương. Đồng thời, chúng còn dùng để làm bàn đạp cho các lực lượng cơ động tổ chức những cuộc hành quân đánh phá sâu vào các vùng căn cứ nhằm bao vây tiêu diệt các cơ quan đầu não, các đơn vị chủ lực của ta. Với một địa bàn quan trọng như vậy, về phía ta không thể không có những sư đoàn chủ lực đứng chân. Những sư đoàn ấy một mặt làm lực lượng cơ động thường xuyên uy hiếp Sài Gòn, không cho Mỹ ngụy tạo được thế ổn định cho cái gọi là thủ đô của chúng, đồng thời hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị ở nội đô. Mặt khác, những sư đoàn chủ lực ấy sẵn sàng đánh tan mọi cuộc hành quân của địch vào căn cứ của ta, bảo vệ toàn vẹn các cơ quan đầu não của cách mạng, bảo vệ vững chắc địa bàn sẽ là nơi hội quân của các binh đoàn lớn, các quả đấm chiến lược khi thời cơ tới sẽ quét sạch quân thù ra khỏi đất nước. Chính vì lẽ đó mà mặc dù trong những năm 1965-1966, miền Đông Nam Bộ còn gặp nhiều khó khăn về người, về cán bộ chỉ huy lãnh đạo, về công tác hậu cần bảo đảm, Trung ương Cục Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền vẫn quyết định thành lập Sư đoàn 9 đứng chân ở Tây Ninh. Sư đoàn 5 gồm 2 trung đoàn đứng chân ở Bà Rịa Long Khánh. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai sư đoàn chủ lực đã ra đời trên một địa bàn không phải chuyện đơn giản. Đó là một vấn đề vô cùng phức tạp trong nuôi dưỡng, xây dựng và cả trong tác chiến. Vì một sư đoàn không phải là số cộng của các trung đoàn lại, mà là cả một hệ thống cơ cấu tổ chức phức tạp và thống nhất để bảo đảm cho sư đoàn ấy tồn tại, trưởng thành và đánh thắng. Chính vì vậy mà việc sư đoàn 7 ra đời với những khó khăn thật sự của chiến trường lúc ấy đã nảy sinh những băn khoăn suy nghĩ của những người lãnh đạo. Có nên thành lập một sư đoàn chủ lực nữa không trên chiến trường miền Đông? Chiến trường miền Đông có cần thiết và có chứa nổi một sư đoàn chủ lực nữa không? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Nhưng dù vậy, Trung ương Cục Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền vẫn quyết định phải khắc phục mọi khó khăn để thành lập một sư đoàn chủ lực nữa. Bởi lẽ, với sự phát triển của cách mạng trên vòng cung của chiến trường Đông Nam Bộ này vẫn còn một khoảng trống lớn không thể thiếu mặt một sư đoàn chủ lực. Đó là hướng Bình Long, Phước Long, nơi có con đường chiến lược 13, con đường xuyên Đông Dương cực kỳ quan trọng. Chính vì sự cấp thiết đó mà tháng 3 năm 1966, được sự đồng ý của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Chỉ huy miền quyết định thành lập Sư đoàn 7 Bộ binh. Ngày 13 tháng 6 năm 1966, Sư đoàn 7 được thành lập, lấy mật danh là Công trường 7, có 3 trung đoàn bộ binh. Trung đoàn 141, 165 thuộc Sư đoàn 312 cũ và Trung đoàn 52, Sư đoàn 320. Đến tháng 4 năm 1967, Trung đoàn 52 tách khỏi đội hình sư đoàn thì Trung đoàn 16, Sư đoàn 325 vào thay thế. Đến tháng 10 năm 1967, Trung đoàn 16 xuống vùng sâu thì Trung đoàn 320 vào thay thế. Ngày 5 tháng 2 năm 1969, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 được lệnh vượt Trường Sơn vào Tây Nguyên chiến đấu. Đầu năm 1969, vào miền Đông Nam Bộ, chính thức đứng vào đội hình Sư đoàn 7, thì Trung đoàn 320 xuống miền Tây Nam Bộ. Ba trung đoàn 141, 165, 209 đều là những trung đoàn sinh ra và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Đại đoàn 312. Nay, họ lại được kề vai sát cánh cùng chiến đấu công tác trong đội hình sư đoàn 7 trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đầu năm 1966, hai trung đoàn 141 và 165 lên đường vào Nam đánh Mỹ. Trung đoàn 209 ở lại làm nòng cốt để xây dựng sư đoàn 312. Khi hai trung đoàn 141 và 165 đang chiến đấu quyết liệt ở vùng sâu Bình Dương trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thì trung đoàn 209 cũng được lệnh lên đường hành quân vào chiến trường Tây Nguyên, đứng trong đội hình sư đoàn 1, lập được nhiều chiến công ở Chư Tăng Ca, Chư Pen, Đức Lập. Cuối năm 1968, trung đoàn 209 do đồng chí Trần Duy Toàn làm trung đoàn trưởng, đồng chí Phùng Vị làm chính ủy, được lệnh của bộ tách khỏi đội hình sư đoàn 1, hành quân vào miền Đông Nam Bộ trên mảnh đất lịch sử này. Ba người anh em ruột thịt đại đoàn 312, họ lại gặp nhau trong đội hình sư đoàn 7 anh hùng. Ngày 13 tháng 6 năm 1966 là ngày thành lập sư đoàn 7 tại cánh rừng già Phước Long. Đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy Miền, có nhiệm vụ cùng với Sư đoàn 9, Sư đoàn 5 thực hiện tốt chức năng của những binh đoàn chủ lực miền, đánh tiêu diệt nhiều đơn vị địch, đánh những trận, những đợt, những chiến dịch với hiệu suất chiến đấu cao, đồng thời có nhiệm vụ giúp đỡ lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ đẩy mạnh chiến tranh du kích và phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, làm cho sức mạnh tổng hợp của cách mạng ngày càng lớn mạnh, góp phần đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, mà chủ yếu là trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, vùng trọng điểm số 1 trong toàn bộ chiến trường miền Nam. Trích lời đồng chí Dương Thanh, thay mặt Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền, xuống họp và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 7 nhân ngày thành lập Sư đoàn 13 tháng 6 năm 1966. Miền Đông gian lao mà anh dũng. Những ngày đầu trên miền đất đỏ, miền Đông gian lao mà anh dũng. Vào tới nơi, ai cũng tưởng tới đích, được nghỉ ngơi ít ngày, không phải trèo đèo vượt suối, cái đói, cái khát không còn nữa, thì bệnh tật sẽ lùi, sức khỏe bộ đội sẽ được hồi phục. Nhưng không, chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi chỉ mới chặt được mấy cây tre, cây gỗ, căng tấm ni lông để làm lán trại tạm. Hầm hố còn đang đào dở, cầu tiêu giếng nước đang làm chưa xong, thì mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, thân thể nhão ra, xương cốt đau nhức, ê ẩm tê dại. Những cơn sốt rét, sốt nóng dai dẳng ở giai đoạn cuối của cuộc hành quân, càng những người bị sốt rét sau cùng lại càng bị nặng hơn. Quân số sốt rét bỗng tăng vọt lên, không một ai tránh khỏi sốt rét. Hôm qua, hôm kia, cả cánh rừng còn vang vọng tiếng cười đùa, tiếng quốc sẻng giao cưa, thì hôm nay bỗng im lìm, chỉ còn có tiếng mưa rơi trên những tán cây, trên các mái tăng khi thì ào ạt, khi thì giả dích. Trong mọi lán nhỏ, những chiếc võng bạt ôm tròn người lính, khi thì nằm bất động, khi thì rung lên bần bật bởi cơn sốt rét ập tới. Vì sốt rét nó hại hồng cầu rất nhanh, nên trong người cảm thấy rất rét, nhưng thực ra lại sốt nóng 39-41 độ. Tiếng rên hòa tiếng mưa rơi, tiếng suối chảy, tiếng côn trùng, tiếng chim kêu vượn hót, thật là não nề. Nhiều người phải hai tay hai gậy, chống lên tỳ vai mà đi. Nằm bất động lâu sẽ không thể nào dậy nổi, và có trường hợp cứ lịm đi trên võng, rồi hy sinh trong tư thế như đang nằm ngủ. Có trường hợp cây le mọc xuyên qua cả xác chiến sĩ đã hy sinh trên võng mà không ai biết. Sốt vậy mà lại không đủ thuốc, đưa lên trạm xá trung đoàn thì dồn cục, đặc nghẹt người sốt, thiếu người phục vụ. Thuốc sốt rét phải hòa tan vào nước uống chung, mà cũng chỉ người bệnh nặng mới được uống. Về ăn cũng rất thiếu thốn. đoàn hậu cần 86 mới được thành lập, các cửa khẩu vừa bị địch đánh phá, nên việc tổ chức thu mua, cấp phát còn nhiều khó khăn. Thực phẩm, ngoài cá khô, mắm tôm, hầu như không có thứ gì khác, mà người đang sốt lại rất sợ hai loại thức ăn này. Chỉ ngửi mùi thôi là đã nôn ọe rồi. Gạo ở trong kho thì có, nhưng có lúc không có người để đi nhận gùi về, nên phải đào củ chụp, củ mài ăn tạm. Chính vì bệnh sốt rét, không những không được kiềm chế đẩy lùi, mà còn trầm trọng, gây nên những biến chứng ác tính, hôn mê co giật, đi tiểu ra máu, dẫn tới tử vong. Riêng Trung đoàn 141, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 1966, số người chết vì sốt rét đã lên tới hơn 100 người. Với cả sư đoàn 7 thì con số ấy còn cao gấp nhiều lần, vẫn còn đang nằm lại trên đồi quân y. Đến nay, mỗi khi có người thân vào tìm kiếm, ai cũng rưng rưng nước mắt nhớ lại những điều này. Trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn trăm bề như vậy, nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, khi có nhiệm vụ chiến đấu, bộ đội ta vẫn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, đã đánh cho Mỹ ngụy nhiều trận, diệt nhiều sinh lực địch. Như trận ngày 11-13 tháng 5 năm 1966, Trung đoàn 141 đã tập kích quân Mỹ vừa đổ bộ xuống sân bay Bù Gia Mập, nhưng ta cũng bị thương vong nhiều và còn bị địch bắt mất một chiến sĩ trinh sát. Biết ta đang gặp khó khăn thiếu thốn, địch đã cho trực thăng gọi loa chiêu hồi, in truyền đơn có hình ba Việt Cộng đu một cành đu đủ mà không gãy. Trận đánh ngày 10 tháng 8 năm 1966 của Trung đoàn 165 đánh tiêu diệt gọn một đại đội biệt kích Mika Phọc, diệt 117 tên, bắt 6 tên, thu 10 súng và 5 máy thông tin. Trung đoàn được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Ngày 4 tháng 5 năm 1967, Sư đoàn 7 đã có Tiểu đoàn 22 pháo mặt đất, Tiểu đoàn 24 súng máy cao xạ và Đại đội 100 đặc công. Trên hướng đường 13, ngày 25 tháng 6 năm 1967, địch đổ một đại đội biệt kích xuống bầu Cài Nhum, bị Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 165 tiêu diệt gọn, thu toàn bộ vũ khí trang bị. Ngày 29 tháng 6, chúng lại đổ tiếp một đại đội biệt kích xuống bầu Cài Nhum, lại bị Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 165 tiêu diệt đại bộ phận. Số còn lại chạy về Tân Hưng. Ngày 11 tháng 7 năm 1967, Trung đoàn 141 do Trung đoàn trưởng Lê Nam Phong chỉ huy, có nhiệm vụ đánh cứ điểm Tân Hưng, có công sự vững chắc 6 lớp hàng rào dây thép gai và bờ đập cao 0,7-0,8 mét. Trung đoàn 141 đã chủ động tiến công, tiêu diệt được đại bộ phận quân địch trong cứ điểm. Nhưng bọn chỉ huy chúng co cụm chống cự quyết liệt, gọi phi pháo bắn thẳng đánh vào cứ điểm. Do vậy, trung đoàn phải cho lui quân và ta đã hy sinh 121 đồng chí. Ngày 7 tháng 8 năm 1967, Trung đoàn 165 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Đức Song chỉ huy đánh tiêu diệt trại biệt kích địch ở đồn Cần Lê. Trung đoàn đã tiêu diệt gần hết 4 đại đội biệt kích địch, bắt sống 26 tên nhưng không dứt điểm được, phải lui quân lúc 7 giờ ngày 7 tháng 8 năm 1967. Trên 200 tử sĩ không kịp mang ra. Đại đội 18 súng máy 12 ly 7, còn có 5 đồng chí đi lạc trong rừng, 5 ngày sau mới về đơn vị. Sư đoàn 7 ra đời trên mảnh đất miền Đông Nam Bộ vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ về mọi mặt, từng bước xây dựng và trưởng thành, đã đánh cho quân Mỹ và ngụy nhiều trận, diệt gọn từ đại đội đến tiểu đoàn địch, góp phần làm thất bại chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ trên chiến trường, sẵn sàng khí thế bước vào một cuộc chiến đấu mới. Sư đoàn 7 tham gia cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968, xuống vùng sâu, chiến đấu với những địa danh Bình Dương, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Phố Búng, Bình Mỹ, Bình Cơ, Tân Uyên, Châu Thành, Bình Chuẩn, Sở Gà, Chánh Lưu, Hòa Lợi, Bến Cát, đường 13, đường 16, có chỗ chỉ cách Sài Gòn chưa đầy 20 km. Đến cuối tháng 3 năm 1968, qua gần 2 tháng tổng tiến công và nổi dậy đợt 1 trên toàn miền, quân và dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Cùng với thắng lợi của quân và dân miền Bắc, buộc Mỹ phải tuyên bố ném bom hạn chế Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở vào và cử đại diện sang đàm phán với ta tại Paris. Đêm mùng 10 tháng 9 năm 1968, mở đầu cho chiến dịch đợt 2, cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các đơn vị của ba trung đoàn 141, 165, 320 và tiểu đoàn 22 pháo binh đã đồng loạt nổ súng, tiến công đánh vào tiểu khu Bình Long, chi khu Lộc Ninh và Lộc Tấn. Sáng ngày mùng 10 và 12 tháng 9, địch đưa một rồi ba tiểu đoàn của sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ Mỹ và nhiều xe tăng thiết giáp ra giải tỏa, đều bị ta đánh thiệt hại và thiệt hại nặng. Thấy tình hình không tiến triển như ý muốn, ngày 13 tháng 9 năm 1968, tướng Ba Sao Két Quê, tư lệnh sư đoàn 1, tung thêm hai tiểu đoàn cùng hai chi đội xe tăng thiết giáp vào cuộc. Két Quê cũng lên trực thăng bay thẳng tới mặt trận, trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân. Chúng dùng tiểu đoàn 1 có xe tăng thiết giáp đi cùng vòng phía tây đường 13 lên Nam Lộc Tấn, dùng tiểu đoàn 12 trung đoàn 26 xuống tây Bắc Lộc Tấn, thành gọng kìm kẹp chặt quân ta. Trong lúc Két Quê đang cùng bộ sậu bay trên trời quan sát chỉ huy các mũi tiến quân thì bị khẩu đội súng máy 12 ly 8 của xạ thủ số 1 Nguyễn Văn Hậu thuộc đại đội 18 trung đoàn 320 bắn rơi. Đó là lúc 13 giờ ngày 13 tháng 9 năm 1968 đã gây tâm lý hoang mang cho quân Mỹ ngụy. Sau này có nhiều tin về số phận này. Nhiều người bảo tướng Mỹ chết nhằm đúng ba con số xui xẻo. 13 giờ ngày 13 đường 13. Cuối mùa mưa đầu mùa khô năm 1969, sư đoàn 7 đánh địch ở Nam Bắc Lộc Ninh, dốc Ba Nghì, đồi Măng Cải, làng 5, 7, 9, cao điểm 224, rồi lên Bông Đuôi, Phước Thiên, Đa Kia, Thuận Kiêm, ngã ba Công Chánh, Cầu Trắng, đường 10 và xung quanh Bù Đốp, tỉnh Phước Long. Trong năm 1969, tuy không có trận đánh lớn nhưng vẫn có hơn 200 trận đánh cấp tiểu đoàn, đại đội liên tục diễn ra trên địa bàn ba tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Long, buộc địch phải căng kéo lực lượng bị động đối phó. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 không thể nào quên được thời điểm đầy thử thách dữ dội ấy. Năm mà sư đoàn chịu nhiều đợt B-52, nhiều lần xe tăng thiết giáp địch thọc sườn vào đài quan sát tiểu đoàn, trung đoàn, nhiều lần bị phục kích và cũng là năm bị tổn thất nhiều nhất. Tại cao điểm 224, khu cao su Bắc Lộc Ninh, trung đoàn 141 có nhiều trận cấp tiểu đoàn, có ngày phải chọi với 3-4 cuộc tấn công của trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ. Anh em phải bắn tới quả B-40 cuối cùng. Cuối ngày chiến đấu, có đại đội chỉ còn có 2-3 tay súng. Càng về cuối năm 1969, khó khăn càng chồng chất. Quân số thiếu hụt, vũ khí cạn dần. Có đơn vị không còn đạn cối, đạn DKZ, chỉ còn 1-2 quả đạn B-40, B-41 trên một khẩu. Có đơn vị nhiều ngày không có gạo, không có muối, phải sống bằng củ chụp, rau rừng. Vậy mà lính sư đoàn 7 vẫn đứng vững, vẫn đánh, thu vũ khí của địch để diệt được nhiều địch. Chiến công của tập thể cán bộ, chiến sĩ sư đoàn thật không nhỏ. Cuối năm này, đại đội 3 và liệt sĩ Bế Văn Cắm thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 141 được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng, là tập thể và cá nhân anh hùng đầu tiên của sư đoàn. Bước sang năm 1970-1971, sư đoàn mở rộng và giữ vững hậu phương, đánh bại các cuộc hành quân càn quét của Mỹ ngụy và giúp nước bạn đánh bọn phản động Lon Non Sirik Matak là chính quyền đã lật đổ chính quyền trung lập của Sihanouk nhằm ép ta từ phía sau, cắt đứt các tuyến vận tải tiếp tế của ta, cô lập rồi tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta và khối chủ lực miền. Nên chúng muốn liên kết với bọn phản động ba nước Đông Dương, đánh phá phong trào cách mạng ở bán đảo này và vùng Đông Nam Á. Phía ta đã biết được âm mưu đó, nên ra sức dốc tinh thần và lực lượng, cùng với nước bạn tham gia đánh bại cuộc hành quân mang tên Toàn Thắng 171. Và chúng ta đã thu được những trận thắng ở Lai Minh, Minh Thạnh, khu vực Lộ Đỏ, Bổ Túc, Cà Tum, Lộ Ủy Bắc, Suối Ngô, Snaun, Mi Mốt, đường 13. Chỉ sau một tuần, ta đã giúp bạn giải phóng hoàn toàn huyện Snao, Mi Mốt, Sơ Lông, bắt hơn 1.000 tên, thu hơn 1.000 súng các loại, hỗ trợ lực lượng bạn mở một vùng rộng lớn hậu phương trực tiếp của hai nước, bị thảm bại trong việc dùng Lon Non ép ta từ phía sau. Đêm 30 tháng 4 năm 1970, Mỹ tiếp tục hung hăng lệnh cho quân Mỹ và ngụy Sài Gòn tập trung lực lượng đánh qua biên giới. Theo lệnh Nixon, Abraham đã huy động 5 vạn quân Mỹ, 5 vạn quân ngụy thuộc các đơn vị chủ lực cơ động vùng 3 chiến thuật, cùng với một phần lực lượng của vùng 2 và 4, đồng loạt tiến công sang 7 tỉnh biên giới, Tà Keo, Kampot, Svay Rieng, Prey Veng, Pong Pong Chàm, Krachie, Ratanakiri, sâu vào đất Campuchia 30 đến 40 km. 0 giờ ngày 1 tháng 5, toàn vùng Móc Câu rung chuyển bởi tiếng nổ dữ dội của những đợt B-52 giải thảm, tiếng pháo bầy và bom đạn từ các loại máy bay chi viện cho bộ binh, xe tăng thiết giáp đồng loạt tiến công. Đến chiều cùng ngày, chúng đã vượt qua biên giới đến Nam Đường 7. Với cách hành quân ồ ạt, ngay trong ngày đầu có mũi đi tới 20 km, địch đã gây cho các cơ quan, bệnh viện, kho tàng, các đơn vị pháo của miền không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Sư đoàn 7 đã cùng với các đơn vị bạn bình tĩnh triển khai đội hình đánh chặn địch, từng bước lấy lại được thế trận, buộc địch phải đánh theo cách của ta. Các trận đánh thắng như Đầm Be, Watermay, Dốc Lu, Snao, đường 13, cùng với chiến thắng đường 9 Nam Lào, ta đã đánh bại bước đầu Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, đã bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não, kho tàng, bệnh viện của miền, mở rộng và giữ vững vùng hậu phương rộng lớn, giúp bạn củng cố và mở rộng vùng giải phóng, tạo ra thế và lực mới cho cục diện chiến trường có lợi cho cách mạng trong giai đoạn tới. Sau khi đánh bại ba cuộc hành quân lớn của địch ở khu 5 Tây Nguyên và Đông Bắc Campuchia, từ tháng 10 năm 1971, Bộ Chính trị đã có chủ trương tích cực chuẩn bị mọi mặt để mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam vào năm 1972 nhằm đánh bại một bước chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Ở miền Đông Nam Bộ là chiến dịch tiến công của đoàn 301, mật danh Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền và các đơn vị bộ đội chủ lực miền mang tên Chiến dịch Nguyễn Huệ. Hướng chủ yếu, các sư đoàn 5, 7 và 9 đột phá tuyến phòng thủ của địch trên đường 13. Hướng thứ yếu, một trung đoàn chủ lực mới được tổ chức thành đoàn 30B tiến hành nghi binh thu hút địch trên đường 22 và khu vực thị xã Tây Ninh. Vào thời điểm này, ngụy Sài Gòn đã rút bỏ tất cả các vị trí ở Campuchia, co về phòng thủ trên miền Nam. Địch lấy đường 22 Bắc Tây Ninh làm hướng phòng ngự chủ yếu. Trên hướng đường 13, chúng bố trí lực lượng ít hơn. Phía Bắc Bình Long có chiến đoàn 7, sư đoàn 5 ở Phủ Lỗ, chiến đoàn 52, sư đoàn 18 ở căn cứ Hồng Tâm, ngã ba đường 13 và 17. Chiến đoàn 9 thiếu thuộc sư đoàn 5 và trung đoàn xe thiết giáp ở chi khu Lộc Nhi. Lực lượng bảo an, dân vệ đóng tại tiểu khu Bình Long và chi khu An Lộc. Phía Nam Bình Long có 3 tiểu đoàn biệt động, một tiểu đoàn biên phòng và 5 đại đội bảo an khu vực chi khu Trơn Thành, Tống Lê Chân, Minh Hòa, Minh Thạnh. Quốc lộ 13 là đường giao thông huyết mạch chạy từ cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, dài theo biên giới Việt Nam-Campuchia, sang Campuchia và Lào, lại gần chiến khu D nên địch lập hệ thống phòng thủ khá mạnh. Đoạn từ Lai Khê lên thị xã Bình Long, địa hình tương đối bằng phẳng. Trong đó, có đoạn từ ngã ba xóm ruộng tới Tân Khai là khu vực có giá trị nhất. Bởi thế, cuối tháng 1 năm 1972, khi giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 7, luồn vào đánh chặn cắt giao thông ở hai đoạn Bắc và Nam thị xã Bình Long, Tư lệnh đoàn 301 nhấn mạnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ bằng được khu vực Tàu Ô để tạo điều kiện và thời cơ cho chiến dịch dứt điểm chi khu Lộc Ninh và tiến công tiểu khu Bình Long, đồng thời tạo bàn đạp và đầu cầu vững chắc cho chiến dịch phát triển xuống Lai Khê, Bến Cát hoặc sang Tây Ninh. Nếu để mất nó là mất luôn bàn đạp, mất luôn thế chiến dịch. Sư đoàn 7 nhận nhiệm vụ vào dịp chiến dịch Nguyễn Huệ trong khi đơn vị đang tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm các mặt hoạt động trong năm 1971 và làm công tác tổ chức biên chế trang bị. Ngoài số tân binh được bổ sung, sư đoàn rút tỉa hơn 600 cán bộ chiến sĩ từ các cơ quan, phân đội phục vụ đưa về đơn vị chiến đấu, nâng quân số đại đội bộ binh lên 60 đến 70 người. Trang bị có 3 trung liên, 1 đến 2 B41, 5 B40, 1 cối 60. Tiểu đoàn có 2 đại liên, 2 cối 82 ly. Trung đoàn có 3 đại đội hỏa lực, cối 82 ly, DKZ 75 ly và 12 ly 8. Sư đoàn tiếp tục nhận lực lượng mới gồm tiểu đoàn 22 cối 120, tiểu đoàn 24 súng máy 12 ly 8, đại đội hỏa tiễn chống tăng B72 và đại đội phòng không A72. Các đơn vị đại đội 94 công binh phát triển thành tiểu đoàn 25 công binh, hai đại đội 93 và 95 trinh sát thành tiểu đoàn 27 trinh sát, đại đội 96 vận tải thành tiểu đoàn 29 vận tải, đại đội 97 quân y thành tiểu đoàn 33 quân y. Ở từng đơn vị vẫn là những ngôi nhà lá không vách, mái lợp lá sáng sủa, được nối với nhau bằng những đoạn đường mòn sạch bóng, có hàng lan can thẳng tắp. Vậy nên sư đoàn 7 có tiếng về xây dựng chỗ ăn chốn ở, ăn 9 nhịn 5 nằm 7, nghĩa là ăn là sư đoàn 9, nhịn giỏi là sư đoàn 5 và chỗ nằm tốt là sư đoàn 7. Tết đến có thêm những câu đối khẩu hiệu, tranh cổ động, giỏ phong lan, trang trí, làm rộ lên không khí mùa xuân. Tết năm ấy, sư đoàn 7 vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Định, chị Ba Định, phó tư lệnh lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam đến thăm, sau khi chuyển lời thăm hỏi ân cần của Trung ương Cục Quân ủy Bộ Chỉ huy miền và Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí phó tư lệnh nói thêm về tình hình nhiệm vụ và động viên nhắc nhở sư đoàn phải chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt để khi có lệnh là cơ động trở về quê mẹ được nhanh gọn và lập nhiều chiến công xuất sắc. Cũng thời gian trên, sư đoàn tổ chức 2 đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường, bộ phận nghiên cứu hướng Nam An Lộc đến Trơn Thành do sư đoàn trưởng Đàm Ngụy chỉ huy, bộ phận nghiên cứu hướng Bắc An Lộc đến Lộc Ninh do phó sư đoàn trưởng Lê Nam Phong chỉ huy. Tiểu đoàn 25 công binh được phái đi trước để mở đường cho xe thồ của tiểu đoàn vận tải 29 vận tải đạn dược và thực phẩm lót trước. Càng gần đến ngày hành quân, không khí ở các cơ quan đơn vị càng khẩn trương nhộn nhịp. Ngoài việc chuẩn bị súng đạn trang bị, mỗi chiến sĩ còn có bao tượng mang 15 ngày gạo, 30 ngày thực phẩm khô và từ 3 đến 5 ngày lương khô tự làm bằng gạo rang, bột đậu xanh. Phải nói rằng chưa lần nào sư đoàn chuẩn bị một chiến dịch chu đáo như vậy. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 1972, tại Sở Chỉ huy Chiến dịch, các đồng chí Trần Văn Trà, Trần Độ, Lê Ngọc Hiền và nhiều cán bộ trong cơ quan đã có mặt đông đủ. Sau khi nghe Sư đoàn 7 báo cáo, Tư lệnh Trần Văn Trà thông báo cho mọi người biết là cho tới hôm nay, 31 tháng 3, mặt trận H67, mật danh đường 13 Bình Long, vẫn giữ được bí mật. Địch mới đưa lên khu vực Lộc Ninh, Bù Đốp, một trung đoàn thiết giáp, một chiến đoàn bộ binh. Toàn bộ số xe tăng và thiết giáp cùng lực lượng cơ động của quân đoàn 3 ngụy vẫn còn ở phía sau. Khi ta mở chiến dịch, địch sẽ cố giữ thị xã An Lộc, vì để mất thị xã này là một vấn đề chính trị rất lớn. Cho nên, tới lúc đó, dứt khoát lực lượng cơ động của quân đoàn 3 ngụy phải lên ứng cứu bằng đường không. Cố lắm, chúng cũng chỉ đưa được một chiến đoàn, còn lại tất cả sẽ phải đi bằng đường bộ. Vì vậy, việc chặn cắt đường 13 đoạn Nam An Lộc của Sư đoàn 7 hết sức quan trọng. Nếu sư đoàn để địch khai thông, thì chiến dịch sẽ gặp nhiều khó khăn. Muốn ngăn chặn triệt để, thì phải thực hiện chốt chặn chiến dịch. Khi phía trên đã nổ súng, thì gặp lực lượng nào cũng đánh, dù là trinh sát dò đường hoặc bọn bảo an bung ra. Nếu địch đổ quân dù thì diệt luôn, không diệt hết được thì bao vây rồi diệt. Chú ý không để bị mắc lừa địch mà bỏ chốt. Chốt chính phải tăng cường hỏa lực. Công sự chốt có thể làm ngay sát đường, mìn cũng có thể chôn ngay trên mặt đường. Tuy nhiên, phải ngụy trang che giấu thật tốt. Do chốt dài ngày nên phải có nhiều trận địa. Ngoài chốt chính phải có 2 đến 3 chốt bổ trợ. Trơn Thành sẽ là khu tập kết củng cố của địch. Ta dùng đặc công và các loại pháo tập kích vào đó, gây rối loạn hậu phương của địch. Ngày 1 tháng 4 năm 1972, sư đoàn nhận lệnh hành quân. Từ các ngã đường, các đơn vị hành quân về vị trí tập trung để làm lễ xuất phát. Với những ba lô căng phồng, súng đạn quốc sẻng được nai nịt gọn gàng, vòng lá ngụy trang rung rinh, các chiến sĩ bước đi với niềm tin, niềm vui mới. Trên vành mũ, trên báng súng của mỗi cán bộ chiến sĩ đều có dán khẩu hiệu: khẩn trương, linh hoạt, mang nặng đi gọn, đánh thắng trận đầu, lập công liên tục. Trong mỗi con người, mỗi đơn vị, thực sự náo nức không khí của một ngày hội lên đường. Mùa khô sắp hết nhưng bầu trời vẫn xanh thắm, không gian đầy ắp nắng và gió. Cánh rừng cao su vừa được thay lá, mơn mởn đu đưa, vẫy chào những đoàn quân ra trận. 3 ngày đêm gian khổ vượt chặng đường dài, ngày 4 tháng 4 năm 1972, toàn sư đoàn và các đơn vị tăng cường đã trải dọc theo những cánh rừng phía tây sông Sài Gòn. Họ sẽ được gặp lại những người mẹ, người chị ở Bến Cát, Lai Khê, Trơn Thành, Minh Hòa, Minh Thạnh, Tân Khai. Nghe tin chiến thắng Đông Hà, Ái Tử, Đắc Tô, Tân Cảnh, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 đều nóng lòng mong sớm được vào trận lập công. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, mọi hành động của bộ đội phải hết sức thận trọng. Mạng thông tin vô tuyến điện mới thiết lập chưa hoạt động. Mọi chỉ thị, mệnh lệnh, báo cáo đều được các chiến sĩ thông tin trực tiếp mang đi. Mặt khác, để nghi binh địch, trong khi cả sư đoàn lặng lẽ hành quân về hướng đông, thì một bộ phận xe pháo hành quân dọc theo quốc lộ 7 xuống quốc lộ 22. Toàn bộ mạng thông tin liên lạc vô tuyến điện hiện hành vẫn giữ nguyên. Cùng lúc, đoàn 30B tiến công Sa Mát, Thiện Ngôn thuộc Tây Ninh. Từ đêm 4 đến chiều 7 tháng 4 năm 1972, trong khi sư đoàn 5 tiến công địch ở chi khu Lộc Ninh, thì sư đoàn 9 áp sát chuẩn bị tiến công tiểu khu Bình Long. Các đơn vị sư đoàn 7 và lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt, bức rút hầu hết các đồn bốt bảo an, dân vệ, các lực lượng nòng cốt ra hoạt động vòng ngoài của địch ở các khu vực Sở Tư, Sa Trạch, Cần Đâm, Đức Vinh, Tân Khai, Tàu Ô, Xóm Ruộng, Ngọc Lầu, Cầu Nha Bích, Minh Thạnh, Tống Lê Chân, đưa bộ đội vào xây dựng trận địa, hình thành thế chốt chặn, chia cắt chiến dịch. Trung đoàn 209 chốt cắt đường 13 đoạn Lộc Ninh-An Lộc, kìm chân chiến đoàn 7 địch ở Phú Lỗ, tiến đến tiến công kết hợp phục kích, đón lõng tiêu diệt gọn chiến đoàn 52 ở Hồng Tâm, bắt hàng trăm tên, phá hủy và thu nhiều xe pháo, máy thông tin của địch, được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3. Ngày 9 tháng 4 trở về đội hình sư đoàn, đảm nhận nhiệm vụ vu hồi chiến dịch đánh địch ở Nam Trơn Thành. Trung đoàn 141 suốt những ngày này đến 12 tháng 4 đã huy động toàn lực lượng, trưng dụng 3 xe ben, nhiều máy cưa, xe bò của dân để cắt cây, chuyển ra cho bộ phận làm công sự trận địa phòng ngự. Trận địa chốt ở Nam Bắc Tàu Ô được hình thành. Nhiều công sự, nhiều quả mìn chống tăng bố trí ra cả phần đường nhựa. Trung đoàn 165, từng tiểu đoàn hình thành từng trận địa vận động tiến công, kết hợp chốt trong thế liên hoàn cấp trung đoàn ở phía nam trung đoàn 141. Bắc Trơn Thành 4 km, cách đường 13, 3 đến 400 m. Vậy là thế trận chốt chặn kết hợp vận động tiến công cấp sư đoàn thiếu được hình thành. Trung đoàn 209 đánh địch ở sườn phía sau. Bắt đầu từ đây, cuộc đọ sức quyết liệt diễn ra giữa ta và địch trên đường 13 liên tục suốt 150 ngày đêm. Quyết liệt nhất là đoạn Nam Bắc Tàu Ô, sinh tử trong gang tấc, là giai đoạn chiến dịch chuyển sang vây ép Bình Long, lấy đánh quân địch giải tỏa Lài Chính. Khi địch bị mất mảng ở phía Bắc Bình Long, bị tấn công ở Tây Ninh, Phước Tuy, thì sáng ngày 8 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 của Ngụy, tại sở chỉ huy tiền phương ở Lai Khê, đứng ngồi không yên. Minh gọi đại tá Mạch Văn Trường, trưởng phòng hành quân, lên bàn cách đối phó. Minh thấy chỉ vài ba ngày nữa là Cộng sản sẽ tiến công An Lộc, trong khi cả hai sư đoàn 25 và 18 đều bị kìm chân tại chỗ. Các lực lượng khác đang bị căng kéo ở Trị Thiên, Tây Nguyên, nên nhất trí với Trường bốc chiến đoàn 8 từ Trơn Thành lên An Lộc, co chiến đoàn 7 về Án Ngữ, thị xã Tây Ninh, đưa lữ đoàn 1 dù lên Trơn Thành, củng cố khu tam giác Trơn Thành, Bến Cát, Dầu Tiếng. Từ 12 tháng 4, sư đoàn 9 tăng cường nổ súng tiến công thị xã An Lộc, thì sáng ngày 13, lữ đoàn dù 1 cho hai tiểu đoàn từ Bắc Trơn Thành dò dẫm lên ngã tư Ngọc Lầu, bị trung đoàn 165 chặn đánh nhiều đợt, buộc một tiểu đoàn phải quay về nơi xuất phát, một tiểu đoàn nằm lại nơi chốt Mỹ cũ. Ngày đêm đó và ngày hôm sau, hai tiểu đoàn 4 và 5 vừa chặn viện, vừa phái lực lượng cùng tiểu đoàn 6 bao vây công kích, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn này. Thấy cứu nguy cho An Lộc bằng đường bộ sẽ khó khăn, tướng Minh lệnh cho Dư Quốc Đống, tư lệnh sư đoàn dù, đưa một lữ đoàn bằng trực thăng lên núi Gió, cho hai chiến đoàn 31 và 33, sư đoàn 21, từ Lai Khê lên Trơn Thành. Trước tình thế mới, theo yêu cầu của chiến dịch, sư đoàn quyết định đưa trung đoàn 209, thiếu tiểu đoàn 8, vào chốt chặn. Trung đoàn 141 để tiểu đoàn 3 ở lại chốt, tăng cường cho trung đoàn 209, còn tất cả bàn giao trận địa, cơ động gấp lên đánh quân dù ở núi Gió. Trung đoàn 165 phái 1/3 lực lượng đánh địch trước chốt, còn tranh thủ củng cố lực lượng. Từ ngày 15 đến gần cuối tháng 4, trong khi hai trung đoàn 209 và 165 đánh trả hai chiến đoàn 31, 33, sư đoàn 21 của địch, giữ vững chốt, thì trung đoàn 141 tới nơi rồi liên tục quần nhau với địch ở núi Gió. Ngay rạng sáng ngày 16, đại đội địch tiến vào hướng tiểu đoàn 2, đợi địch tới gần, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Đán mới cho đại đội 6 nổ súng, chúng lùi ra. Đến gần trưa lại vào, bị đại đội 8 đánh trả, bị thiệt hại nặng, địch quay về cụm. Hơn một tuần tiếp theo, trung đoàn bao vây đánh ép từ nhiều phía, làm lữ đoàn 1 dù bị thiệt hại nặng. 4 giờ ngày 24 tháng 6 năm 1972, một lực lượng địch bí mật chạy về suối Giặt, bị đại đội 16 cối 82 phát hiện, đánh diệt nhiều tên. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Hạnh và liên lạc Nguyễn Văn Đức xông ra bắt sống 6 tên, thu 5 súng và 1 súng ngắn. Tên đại đội phó khai, khi chạy chúng còn trên 100 tên. Ngày 25, địch điều lữ dù ba từ Tây Nguyên về Sài Gòn. Ngày 26 đổ xuống Tân Khai, hình thành ba cụm ở đông và tây đường 13. Tiểu đoàn 4 trung đoàn 165 được điều lên chặn lữ dù này. Ngày 11 và 12, khi sư đoàn 9 tiến công An Lộc lần 2, thì sư đoàn 21 của địch dùng hai chiến đoàn 31 và 32 cùng trung đoàn 9 thiết giáp mở 6 đợt tiến công. Trước mỗi trận đánh, chúng dùng phi pháo dội thẳng vào trận địa ta, rồi thành nhiều mũi, nhiều hướng tiến vào. Bộ đội trung đoàn 165, nhất là tiểu đoàn 5, đã kiên cường chiến đấu. Chiều ngày 12, địch dùng cả bom phát quang, bom cháy, bom khoan và bom hóa học làm sập hỏng phần lớn công sự. Tiểu đoàn 5 thương vong 53 đồng chí. Trung đoàn phải di chuyển phần lớn lực lượng về phía sau. Trung đoàn 209 đảm nhiệm phần lớn khu vực chốt phía nam. Khi sư đoàn 9 chuyển sang bao vây khống chế thị xã, thì ngày 15 tháng 5, địch co lữ dù ba về Trơn Thành. Ngày 16 đổ trung đoàn 15 sư đoàn 9 và chiến đoàn 33 xuống Đức Vinh, Tân Khai. Đổ một đại đội trinh sát xuống Đông Tàu Ô. Ở phía nam, địch đã lấn ra chốt xóm ruộng. Trung đoàn 209 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 141 đứng giữ chốt trong điều kiện khó khăn và sẽ ác liệt nhiều hơn. Chiều ngày 17 tháng 5, sau khi nắm lại tình hình các mặt, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thống nhất dùng Trung đoàn 165 cùng Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 vây diệt cụm địch ở Đức Vinh và đưa Trung đoàn 209 vào thay Trung đoàn 141 để Trung đoàn 141 thiếu tiểu đoàn 3 lên vây lỏng cụm địch ở Tân Khai, không cho chúng xuống Tàu Ô. Đêm 18, khi thay phiên, tiểu đoàn 1 chờ gần sáng chưa thấy tiểu đoàn 8 tới nhận, vẫn rời khỏi cụm chốt. Tận dụng chỗ hở này của ta, ngày 19, địch cho tiểu đoàn 1 và hai chiến đoàn 32, chi đoàn 1, trung đoàn 5 thiết giáp, bọc đông và tây hướng đường 13, chiếm khu cống Ông Tề. Từ đêm 19, trung đoàn 165 đang chặn đánh địch ở Bắc Sa Cát, nâng đội hình ép cụm hai tiểu đoàn địch từ hướng tây nam. Trung đoàn 1 vây cụm thiết giáp. Đến ngày 25, ta tiếp tục bao vây đánh lấn, ta chặn đường bộ, khống chế đường không. Không tiếp tế được lực lượng, lại bị tiêu hao nhiều. Đêm 28 tháng 5, toàn bộ địch phải tháo chạy. Đến cuối tháng 6 năm 1972, cuộc chiến ở Tàu Ô xóm ruộng đã kéo dài hơn 2 tháng. Quân địch đã tung ra hơn một nửa lực lượng cơ động vùng 4 chiến thuật và một bộ phận lực lượng tổng chủ bị chiến lược. Với hơn 10 lần pháo đài bay B-52, 7.500 lần chiếc máy bay chiến thuật ném khoảng 39.300 tấn bom, 4.500 lượt chiếc trực thăng vũ trang của Mỹ và hơn 60 khẩu đại bác các loại trực tiếp bắn yểm trợ cho mặt trận này, với thủ đoạn đánh phá tàn bạo, khi thì dùng đội hình lớn có xe tăng mở đường, khi thì dùng máy bay chiến thuật nhảy cóc đổ chụp, khi thì chia thành nhiều hướng, lúc thì hợp vây. Nhưng cuối cùng cũng không có một tên địch nào, không một chiếc xe nào vượt qua khỏi Tàu Ô lên An Lộc. Ngược lại, nhiều tiểu đoàn, chiến đoàn, chi đoàn xe tăng bọc thép bị tổn thất nặng nề. Một số trung đoàn, chiến đoàn bị đánh thiệt hại nặng, phải lui về phía sau củng cố. Số thương vong ngày mỗi tăng. Cuối tháng 4 năm 1972, tôi được bổ sung về Đại đội Trinh sát 21, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7. Tôi vẫn nhớ như in, hôm tôi được bổ sung về đơn vị mới, có anh Nguyễn Duy Trúc là cán bộ quân lực của Trung đoàn 165, người Nam Hà, trực tiếp xuống nhận quân. Anh hỏi tôi, đồng chí có biết bơi không? Dạ có. Có biết trèo không? Báo cáo có. Thế thì đồng chí về đại đội 21 của trung đoàn, anh Nguyễn Duy Trúc, sau này cùng ra Bắc với tôi về sư đoàn 314 quân khu 2, tham gia đánh quân Trung Quốc xâm lược trên mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, với cương vị là trưởng ban quân lực của sư đoàn 314 quân khu 2, sau lên trưởng phòng quân lực quân khu 2, cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Sư đoàn 7 là một trong ba sư đoàn chủ lực của miền Đông Nam Bộ. Để giữ bí mật nên có phiên hiệu là Công trường 7. Hồi đó, ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, có ba sư đoàn 5, 7, 9. đều gọi là công trường 5, công trường 7 và công trường 9. Công trường 7 đảm nhiệm chiến đấu, tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ, tổng tiến công mùa xuân năm 1972, rồi chuyển sang chốt chặn phòng ngự đánh địch tái chiếm trên trục quốc lộ 13 ở khu vực Tàu Ô, xóm Ruộng, cách Sài Gòn hơn 100 km về hướng Bắc. Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt vì lần đầu tiên chủ lực ta đánh hợp đồng binh chủng, có cả xe tăng T-54 tham gia và giải phóng thị xã An Lộc, Lộc Ninh. Riêng thị xã Bình Long ta gặp không ít khó khăn vì chúng còn hầm ngầm. Mặt khác, chúng rất thâm độc, cho dân đi làm bia sống đỡ đạn. Ta không dứt điểm được, thị xã lại rơi vào tay địch. Nhưng sau đó, ta đã dùng lực lượng bao vây ép để buộc địch phải đưa lực lượng phía sau lên giải tỏa, tạo điều kiện cho ta tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng những đơn vị này. Sư đoàn 7 chốt chặn địch từ Sài Gòn theo quốc lộ 13 lên phản công. Tại Tàu Ô, xóm Ruộng, Nam An Lộc, không một tên địch, một chiếc xe nào của địch đi qua. Bầu Bàng, Đức Vinh, Trơn Thành, các địa danh này sau đó đã được ghi vào lịch sử của Sư đoàn 7. Sau mặt trận Quảng Trị 81 ngày đêm được ví như cối xay thịt, thì ở mặt trận đường 13 này cũng không kém phần ác liệt và kéo dài, vì nó ở gần Sài Gòn, nơi đầu não của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, nên chúng phản ứng rất quyết liệt. Trên không thì các loại máy bay từ trực thăng cá rô, cá lẹp, cần trục đến trinh sát hai thân OV-10, C-130, máy bay ném bom AD-6, F-4, F-105, cả B-52 giải thảm. Dưới đất thì có xe tăng M-48, M-113, pháo cối từ 105 đến 203 vua chiến trường. Tập trung mấy sư đoàn quân ngụy cùng các lực lượng biệt động quân, thám báo biệt kích, lính dù, được hỏa lực phi pháo của Mỹ chi viện tối đa. Thời gian chiến đấu liên tục kéo dài ngày, bởi vậy lính ta thường nói với nhau là chiến dịch Nguyễn Huệ bây giờ kéo dài thành Nguyễn Văn Huệ rồi. Đại đội trinh sát của tôi đóng ở cứ Đức Vinh phía Bắc Trơn Thành. Hồi đó, nơi đóng quân của đơn vị được gọi là cứ, có nhiệm vụ đi trinh sát bám địch ở hai bên lộ 13 và lập các đài quan sát theo dõi địch. Là lính mới, tôi được theo một tổ mang cơm ra cho các đồng chí ngoài trận địa, có chỗ chỉ cách địch vài chục mét. Dọc đường đi, có lúc bị pháo cối địch bắn, pháo sáng từ máy bay địch thả sáng rõ như ban ngày. Những lúc như vậy phải nằm im, không được động đậy. Các anh lính cũ cũng chỉ cho tôi là phải tránh pháo về phía sau các ụ mối. Có lúc pháo đạn bắn tối tăm mặt mũi, đạn nổ chói tai, tôi vô cùng hoảng sợ. Luôn nhìn các anh lính cũ trong tổ đưa cơm để nghe chỉ dẫn và làm theo. Khi pháo sáng tắt, địch cũng dừng các đợt pháo kích. Chúng tôi chạy thật nhanh về cứ, bước thấp bước cao, ngã rúi rụi. Cuối cùng tổ đưa cơm ra phía trước của tôi cũng về được đến hầm cứ an toàn. Mãi sau này tôi mới biết là đơn vị cho đưa cơm ra chốt cũng là để làm quen với bom đạn và các tình huống trong chiến đấu. Sau đó khoảng nửa tháng, tôi được đơn vị cử đi ra các tổ chốt và các đài quan sát, dần dần cũng quen với các tình huống, trở thành một người lính chiến dạn dày với bom đạn và giáp mặt trước quân thù. Tôi còn được các anh lính cũ kể cho nghe câu chuyện về hành động anh hùng của anh Bùi Văn Hợp, trung đội trưởng. Anh Hợp sinh năm 1950, quê Vĩnh Đông, Kim Bôi, Hòa Bình. Có một lần, tổ trinh sát của anh Hợp đưa đoàn cán bộ của trung đoàn và sư đoàn đi làm nhiệm vụ. Hôm ấy, ra đến bìa trảng, không may, đoàn cán bộ ta rơi vào ổ phục kích của bọn lính Mỹ. Tình huống nguy cấp quá bất ngờ, anh Hợp đã nhanh trí nổ súng về phía lính Mỹ và chạy thật nhanh ra chỗ chẳng trống dưới làn đạn của địch để đánh lạc hướng cho đoàn cán bộ ta kịp thời rút lui theo hướng khác. Địch đuổi theo anh Hợp, vừa đuổi chúng vừa bắn, nhưng cũng rất may anh chạy ngoằn ngoèo và hơn nữa địch thấy có một người nên muốn bắt sống. Chính vì vậy mà anh Hợp đã chạy thoát, đồng thời đã cứu được cả đoàn cán bộ. mấy ngày sau, anh tự tìm được đường trở về đơn vị an toàn trong sự vui mừng của đồng đội. Sau trận ấy, anh Bùi Văn Hợp đã được cấp trên tuyên dương hành động anh hùng. Sau này, anh đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu khác trên đường 13 năm 1972 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15 tháng 1 năm 1976. Trang bị của lính chiến cũng có nhiều thay đổi, không dùng ba lô con cóc nữa mà chuyển sang dùng cái bao to bằng vải ni lông, đường kính khoảng 40-50 phân, dài khoảng 60-70 phân, có quai đeo gọi là cái bồng hoặc cái gùi. Vì trong chiến trường thường phải di chuyển dưới những con đường mòn hoặc các tán cây rừng, cây le, cây mây, cho đỡ vướng và thao tác cũng rất nhanh gọn, tiện lợi khi cả luồn rừng và bơi lội qua sông, cũng như qua các bầu lớn ngập nước sẽ không bị ướt đổ. Còn mũ thì không dùng mũ cối nữa, mà dùng mũ tai bèo màu xanh lá cây. Có quai mũ khi không cần đội thì hất ra sau lưng, thế là ổn, nhẹ nhàng mềm mại. Chỉ mỗi tội là không chắn được các mảnh pháo đạn như mũ cối hoặc mũ sắt. Còn có cả dây lưng Mỹ ta thu được của giặc để dùng. Trên đó đeo 4-6 quả lựu đạn mỏ vịt, một đèn pin, một dao găm, một bi đông nhựa loại lấy được của Mỹ, một tấm vải dù ngụy trang, một cái võng ni lông, một cái địa bàn, một cái đèn dầu tự làm bằng ống pháo sáng hoặc lọ inox. Còn súng thì dùng AK bắn dài hoặc bắn gấp, một bao đạn để đeo trước ngực, gồm 4-6 băng đạn, mỗi băng đạn là 30 viên. Nếu ra chốt, có trang bị thêm súng B-40, B-41 và M-79. Về quần áo thì không cần cho áo trong quần, cũng chẳng có giấy tờ số hiệu gì để giữ bí mật. Chính vì vậy mà khi có người hy sinh được đơn vị chôn cất thì thường ghi thông tin rồi cho vào lọ penicillin để dễ dàng trong việc tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ. Nhưng cũng rất hiếm khi được như vậy. Phần lớn là chôn vội rồi còn phải hành quân di chuyển tiếp qua chỗ khác. Vậy nên nhiều người thất lạc mộ đến nay vẫn chưa thể tìm và quy tập được. Nếu có quy tập cũng không có thông tin về danh tính. Sốt rét và đi viện. Khoảng tháng 6 năm 1972, tôi bị sốt rét nặng. Có lẽ tôi là một trong những người bị sốt rét cuối cùng của đơn vị đi bê. Nôn cả da run đũa, mật xanh mật vàng, mấy tuần không đỡ. Anh Ninh là nuôi quân người Hòa Bình, bảo: "Ôi giời ơi, cái thằng Sơn sốt mà nôn cả da run đũa, ghê quá." Đơn vị phải cho đi viện trung đoàn, sư đoàn, rồi chuyển lên viện K-71 quân y miền, đóng tại Mi Mốt, Campuchia. Chúng tôi được di chuyển bằng xe đạp thồ, có xe chở đến 3-4 cáng, có người nằm trên võng. Đi xuyên đường mòn trong rừng, thương binh và bệnh binh đều vận chuyển bằng xe đạp thồ như vậy. Hồi đó, gần như 100% ai cũng bị sốt rét. Bây giờ, tôi mới hiểu. Nhiệm vụ của các đơn vị vận tải cũng vô cùng gian khổ và vất vả dưới mưa bom bão đạn và cả biệt kích thám báo của địch. Tiếng là Viện Quân Y Miền K-71, nhưng cũng chỉ là các lán lợp lá trung quân, một loại cây thân dây nhưng có lá to như lá rong giềng nhưng dài hơn. Bộ đội ta hái về, sau đó chẻ tre thành từng nan nhỏ dài ngắn tùy, từ 1-2 mét. Rồi gấp lá trung quân, đan vào thanh tre theo kiểu gối lên nhau. Kỳ công vậy, nhưng làm nhiều cũng đủ lợp lán, thậm chí còn lợp được cả hội trường dã chiến nữa. Lá trung quân có ưu điểm là rất bền, cứng, chịu được mưa nắng, nhất là đốt rất khó cháy. Có thể như vậy mà bộ đội ta mới đặt cho nó cái tên là trung quân chăng? Hiện nay ở khu vực bảo tồn di tích lịch sử cách mạng về căn cứ chỉ huy miền Nam R ở Cam Xe, Tây Ninh vẫn còn lưu giữ. Ngoài lợp lá trung quân, chúng tôi còn tăng bạt hầm đào nửa chìm nửa nổi. Tôi bị các cô y tá tiêm mông rất sợ đau. Mỗi khi cô bảo tụt quần xuống, tôi xấu hổ lắm. Sau đó cô ấy vỗ nhẹ vào mông và đâm phập kim tiêm, lúc nào không thấy đau. Rồi cô ấy bảo tôi co chân lên. Lúc ấy cô mới bơm thuốc vào, buốt ơi là buốt. Cũng có trường hợp không thử co chân lên, đâm kim tiêm chạch vào chỗ huyệt, có thể bị thọt suốt đời chứ chả chơi đâu. Ngày ấy, bộ đội ta ai cũng bị tiêm mông, tiêm bắp đến chai cứng cả da. Còn ăn thì tôi chỉ thích báo suất cơm cháy, mà cái bệnh sốt rét sau khi cắt cơn lại ăn rất khỏe, lúc nào cũng đói. Thỉnh thoảng cũng xuống bếp xin mấy cô nuôi quân ít cháy để ăn thêm. Các cô y tá ở đây toàn người miền Nam, họ lại rất yêu mến bộ đội miền Bắc. Mãi sau này tôi mới biết là có cả một bài thơ mà các cô gái miền Nam sáng tác rất hay cho bộ đội. Tôi xin giới thiệu bài Mười Yêu Cán Bộ. Một yêu anh có hero, tức bút máy hero. Hai yêu anh có đồng hồ vi lê. Ba yêu anh có đài nghe. Bốn yêu súng ngắn cập kè bên hông. Năm yêu anh phải là hồng, tức đảng viên. Sáu yêu đường sữa xâm nhung đủ xài. Bảy yêu anh phải đẹp trai. Tám yêu tuổi tác không ngoài 30. Chín yêu văn hóa lớp 10. Mười yêu anh phải là người độc thân. Và mười yêu chiến sĩ thì đơn giản hơn nhiều. Một yêu có bút ca tông. Hai yêu anh có cái mùng Liên Xô. Ba yêu có cóng có gô. Bốn yêu anh có vai thổ tạ hai. Năm yêu anh có súng dài. Sáu yêu anh có cái tài đi câu. Bảy yêu anh biết thịt trâu. Tám yêu anh biết ăn đầu ăn da. Chín yêu văn hóa lớp 3. Mười yêu ca cóng tài ba hơn người. Đúng là lính ta trong gian khổ ác liệt hy sinh, nhưng sống vẫn rất tình cảm và lãng mạn, lạc quan yêu đời. Chỉ có thời gian điều trị ở quân y viện mới có điều kiện nhìn thấy người con gái, chứ về đơn vị thì không khi nào gặp, vì toàn phải tránh dân, mà đơn vị thì toàn là nam giới. Chúng tôi còn thuộc rất nhiều bài hát, trong đó tôi rất thích bài Nhạc Rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt. Điều trị ở quân y viện miền hơn một tháng, tôi đã ổn định sức khỏe. Tuy còn yếu nhưng cũng xin ra viện để về đơn vị chiến đấu, vì chiến trường cũng đang rất cần người. Cũng ở quân y viện miền này, anh trai tôi là Hà Minh Hoàn và đồng chí Tô cùng nhập ngũ cũng đã điều trị tại đây. Cả anh trai Hà Văn Lâm của tôi cũng bị thương nằm điều trị ở viện này, nhưng anh em tôi không gặp nhau. Chỉ có anh Tô nói chuyện cùng nhập ngũ và đi bê với tôi cho anh Hoàn biết là đang có em trai cùng ở miền Đông Nam Bộ. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi về phép ở quê, gặp anh Tô là thương binh 1/4. Riêng anh Hoàn tôi ra từ năm 1974, mất hết giấy tờ nên không làm được chế độ thương binh, thật là thiệt thòi. Ở cứ Lông Mễn, Lộ Đá Xanh, có lẽ ở đó có rất nhiều con lông mễn là loại giống như con hươu nhưng nhỏ hơn, nên mới có tên gọi như thế chăng? Bị thương và chôn cất đồng đội. Hôm ấy tôi và anh Miên, đại đội phó người Hòa Bình, anh Hiền, trung đội trưởng người Ninh Bình, cùng nằm trong một hầm chữ A, loại hầm đào sâu khoảng 1m2 tới 1m5, rộng khoảng 1m2 đến 1m5. Dài khoảng 2 đến 2,5 mét. Có hai đầu hào chữ chi, bên trên lát bằng những thân cây gỗ do ta tự đi cưa về, sau đó lấp đất lên theo kiểu mái nhà, có độ dày để chống bom pháo. Đêm ấy, pháo địch từ La Khê, Bến Cát bắn lên suốt đêm, lúc dồn dập lúc cầm canh. Đến khoảng quá nửa đêm, ba anh em vẫn chưa ngủ, còn đang kể chuyện với nhau, thì đột nhiên pháo địch bắn cấp tập, trúng vào đúng khu vực cứ của đại đội. Tôi vừa ngồi dậy đi ra cửa hầm chữ A, đoạn ngoặt lấy khẩu AK dựng vào phía trong vì sợ mảnh đạn làm hỏng mất súng. Bỗng tôi thấy hoa mắt choáng váng, tức hết ngực, máu mồm, máu mũi và tai chảy ra, hai tay ù đặc ong ong. Tôi nhìn lên, thấy ánh pháo sáng rực lòe lên từng chập một. không thấy anh Miên và anh Hiền đâu. Lúc này tôi đã lờ mờ nhận ra rằng một quả đạn pháo đã nổ trúng đỉnh hầm của chúng tôi. Hầm đã bị sập. Không thấy tiếng hai anh, tôi vội vàng dùng hai tay bới đất. Một lát thì thấy đầu anh Hiền be bét máu chảy. Tôi hốt hoảng bới tìm thêm, nhưng không thấy anh Miên đâu. Lúc này pháo địch vẫn bắn nổ inh tai nhức óc. Tôi vội vàng vùng nhảy lên chạy sang hầm đại đội trưởng và chính trị viên, thì đã thấy anh Miên đang ở trong hầm. Mọi người kêu lên, ôi thằng Sơn bị thương rồi, máu ra nhiều quá. Mọi người vừa nắn vừa kiểm tra khắp người tôi. Tôi bảo đây là máu của anh Hiền. Anh đã bị trúng mảnh đạn pháo và có thể đã hy sinh rồi. Em gọi không thấy anh trả lời. Còn em chỉ bị sức ép thôi. Thế là cứu thương sang đưa anh Hiền lên, băng bó cho anh Miên và cầm máu mũi mồm cho tôi. May là tôi chỉ bị sức ép. Nếu tôi không ngồi dậy và dựng lại khẩu AK vào thì có thể sẽ bị thương nặng hoặc hy sinh rồi. Sáng hôm ấy, đơn vị an táng anh Hiền ngay tại cứ Lông Mễn. Còn tôi, anh Miên và anh Phùng Văn Minh, quê ở tỉnh Gia Thanh Hóa, được đồng đội cáng đi bệnh xá của trung đoàn ở Cầu Sình, cách cứ khoảng 2 giờ đi bộ. Nằm điều trị ở đây, tôi cũng mấy lần bị B-52 ném bom giải thảm, nhưng may mắn không trúng trạm xá. Hằng ngày tôi và anh Phùng Văn Minh hay ra suối Cầu Sình để tắm. Nước rất trong, nhưng cũng phải tắm ở nơi kín đáo để đề phòng máy bay trinh sát OV-10 của địch. Điều trị gần một tháng, sức khỏe tương đối ổn định, lại tiếp tục về đơn vị tham gia chiến đấu. Ở đài quan sát Bắc Bầu Bàng, khoảng đầu tháng 8 năm 1972, tôi và một tổ của đại đội ra đặt đài quan sát địch ở Bắc Bầu Bàng, cách bốt Bầu Bàng của địch khoảng hơn 1 km, cách quốc lộ 13 khoảng hơn 600 mét, còn nhìn rõ cả tên lính gác trên chòi gác mà lính ta thời đó gọi là chòi cu. Tổ trinh sát có 5 người do anh Quỳnh quê Hòa Bình là trung đội trưởng phụ trách chỉ huy, có nhiệm vụ hàng ngày quan sát theo dõi các hoạt động của quân địch ở bốt Bầu Bàng và dọc hai bên quốc lộ 13 để báo cho cấp trên chuẩn bị chốt chặn, đánh địch hành quân, phản kích lên, tái chiếm Bình Long, Trơn Thành, quốc lộ 13, đang bị quân ta chốt chặn, chia cắt ở xóm ruộng Tàu Ô, Tân Khai. Do vậy, địch phải lập cầu hàng không để chi viện cho Bình Long. Đã từ tháng 4 năm 1972, khi bắt đầu chiến dịch Nguyễn Huệ, ở đây chúng tôi không chọn cây to cao nhất vì đó là mục tiêu của máy bay trinh sát OV-10, hai thân quần đảo suốt ngày. Chúng còn dùng cả trực thăng vũ trang loại nhẹ và nhanh, lính ta thường gọi là cá rô, bay sát sạt ngọn cây, dùng cánh quạt soi các lùm cây để tìm lực lượng của ta. Chỉ cần có hiện tượng hơi bất thường là chúng gọi máy bay AD-6, A-37, phản lực F-4 và trực thăng hạng nặng chiến đấu, ta thường gọi là cá sấu, cá lẹp, lên ném bom, bắn phá cả bom khoan, bom đào, bom sát thương, phát quang, bom bi, rocket 12 ly 7. Rồi địch gọi cả các trận địa pháo binh ở La Khê, Bến Cát, Phú Lợi, từ cỡ 105 đến 203 bắn lên. Còn hai bên quốc lộ 13, từ trước đó, quân Mỹ đã cho giải chất diệt cỏ và ủi sạch cây cối. Địch đã cho xe tăng, xe ủi, san phẳng cây cách đường 500-600 mét, ngoài tầm hiệu quả của súng B-40, B-41. Đơn vị tôi đã nhiều lần đánh trả các cuộc hành quân phản kích của địch, bắn cháy xe tăng, diệt nhiều sinh lực địch, khiến chúng không thể nào vượt lên Trân Thành. Có trận, chúng dùng hai chiến đoàn của Sư đoàn 25, các chi đội xe thiết giáp gồm xe tăng M48 và M113 từ Lai Khê hành quân hai bên quốc lộ 13, địch đánh sâu vào hai bên quốc lộ hòng tiêu diệt ta. Nhưng do chúng tôi quan sát thấy, đã báo cáo về trung đoàn và sư đoàn đã dùng các loại pháo và súng cối bắn chặn địch. Chúng bị chết rất nhiều, xác không lấy được, lâu ngày bị phân hủy, bốc mùi kinh khủng. Có lần địch cho máy bay OV-10 hai thân bay trinh sát, quần đảo trận địa và đài quan sát của chúng tôi. Loại máy bay này bay hàng mấy giờ liền trên không. Nghe tiếng của nó rất buồn, chỉ mong nó bay đi chỗ khác. Nhưng nó cứ quần đảo mãi một khu vực. Cuối cùng, nó bổ nhào xuống gần đài quan sát của chúng tôi và bắn loạt đạn khói. Ngay lập tức, 3 đến 5 phút sau, có hai chiếc AD-6 lên bổ nhào ném bom vào chỗ cột khói mà thằng Hai Thân vừa bắn xuống. Chúng tôi ở trong hầm chữ A, hầm run lên bần bật. Rất may là hôm ấy thế nào, nó chỉ dùng bom phát quang nên không bị sập hầm. Sau hai loạt cắt bom, rồi thằng AD-6 cũng chuồn, còn thằng Hai Thân quần đảo thêm một lúc nữa rồi chuồn nốt. Lúc này chúng tôi mới dám chui lên quan sát, thì thấy cây đài quan sát đã bị cắt ngọn, xung quanh quang quẻ khét lẹt mùi bom phát quang. Địch lúc này tấn công vào, anh Quỳnh dùng súng M79 bắn hơn 10 quả về phía địch. Chúng gọi lại pháo bắn về phía chúng tôi, nhưng trời càng gần tối nên bọn địch cũng không dám vào. Đêm hôm ấy, đơn vị cử một tổ trinh sát khác do anh Khuyến, trung đội trưởng, người quê Thanh Hóa, chỉ huy đi trinh sát bám xem địch đóng quân ở chỗ nào để bộ binh ta tập kích. Tổ trinh sát đi được một lúc thì chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ của mìn Claymore, mìn định hướng của địch. Anh Khuyến và hai đồng chí của ta bị thương, được anh em đưa về xuống hầm. Hai anh bị thương nhẹ hơn, được bốn người cáng đưa về phía sau. Còn anh Khuyến bị thương rất nặng, đứt lìa hai chân đến tận đùi. Để anh xuống hầm, lúc ấy tôi cứ lấy tay bịt chỗ bị thương của anh. Anh bảo, anh em ơi, cứu tôi với. Mọi người nói anh bị thương rất nặng và địch đang ở rất gần, nếu kêu to sẽ bị lộ. Anh không kêu rên, được một lúc sau thì hy sinh. Anh Quỳnh giao nhiệm vụ cho tôi ở lại trông coi xác anh Khuyến và dùng xẻng cá nhân đào huyệt để chôn cất anh tại chỗ. Trời thì tối và rả rích mưa, còn có mỗi mình tôi với xác anh Khuyến nằm trong hầm. Lấy nắm cơm ra cầm định ăn thì thấy tay toàn là máu tươi của anh Khuyến. Tôi không hề ghê sợ mà bẻ đôi nắm cơm ra, cắn mỗi nửa một ít để ăn vì cả ngày chưa hề được ăn chút gì. Sau đó tôi lấy xẻng đào cái huyệt, đất thì cứng, lại vướng nhiều rễ cây, rất khó đào. Trời thì tối, địch đang ở gần, không dám làm mạnh. Thỉnh thoảng có ánh chớp trời và pháo sáng địch thả, nên tôi chỉ đào được một cái hố dài thì đúng hơn, sâu khoảng nửa mét. Vừa đào vừa phải canh chừng bọn địch, có thể nó đánh hơi thấy sẽ mò vào. Đến gần sáng thì ở cứ, đại đội cho người ra cùng tôi mai táng cho anh Khuyến, rồi được lệnh rút quân khỏi vị trí đài quan sát. Để phát triển chiến dịch, Bộ Chỉ huy Đoàn 301 quyết định để lại Trung đoàn 209 và Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 ở lại tàu ô. Sư đoàn 7 thiếu được tăng cường Trung đoàn 205 của miền, bí mật vòng xuống đánh Vu Hồi vào sườn phía sau của địch, đoạn bến cát Trơn Thành, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh phá Bình Định ở vùng sâu. Thực hiện ý định trên, sư đoàn triển khai lực lượng đặc công đánh địch ở Lai Khê. Trung đoàn 165 đánh cắt đường 13 ở Trơn Thành Bầu Bàng. Trung đoàn 141 cắt địch đoạn Bầu Bàng Bắc Lai Khê. Đêm ngày 10 tháng 8, tiểu đoàn 28 đặc công phối hợp với một tiểu đoàn đặc công Trung đoàn đặc công 429 của miền đột phá đánh lực lượng thuộc Sở Chỉ huy Quân đoàn 3 Ngụy ở Lai Khê. Trung đoàn 165 ra phục kích đoạn Bầu Lồng, Bầu Bàng. Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 141 phục đoạn Bầu Ngà, Đồng Sổ. Một tiểu đoàn của Trung đoàn 209 phục kích đoạn Lai Khê, Bến Cát. Ngày 11, tiểu đoàn 2 đánh thiệt hại một đại đội và một chi đội xe thiết giáp ở Bắc Đồng Sổ. Trung đoàn 165 với chiến thuật phục kích vận động đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 35 biệt động quân và chi đoàn 2 trung đoàn thiết giáp số 1 từ xóm Rớt về phía Bầu Bàng. Những ngày tiếp theo đến cuối tháng 8 năm 1972, trung đoàn 165 bao vây tiểu đoàn 51 biệt động ở Bầu Bàng, đánh nhiều trận cấp phân đội, cắt đứt đường 13 đoạn Nam Trơn Thành - Bầu Bàng. Trung đoàn 141 tiến hành một số trận đánh vào chiến đoàn 8 ở Tây Bắc Đông Lai Khê và đường 13 Nam Bầu Bàng. Trung đoàn 205 đánh giao thông đoạn Nam Lai Khê - Bến Cát. Như vậy, quãng đường 20 km Trơn Thành - An Lộc chưa giải tỏa được, thì ở phía sau lưng đoạn Bầu Bàng - Lai Khê - Bầu Bàng - Bầu Lòng lại bị cắt đứt. Trong khi sư đoàn 18 ngụy đang nằm chết cứng ở An Lộc, sư đoàn 5 ngụy vừa bị đánh tan tác như cái xác không hồn, lực lượng tổng chủ bị còn đang phải bu quanh thành cổ Quảng Trị. Biệt động quân sức mấy mà giải tỏa nổi. Tình hình ở mặt trận này thực sự làm cho Nguyễn Văn Thiệu lo lắng. Nguyễn Văn Tư, tư lệnh quân đoàn 3 về Sài Gòn báo cáo tình hình. Sau đó phải bay ngay lên Trơn Thành gọi Lê Văn Tư đưa sư đoàn 25 về phía sau ứng phó. Khi hiểu ra sự thể, Lê Văn Tư rất đỗi hoang mang, lệnh cho sư đoàn triệt thoái ngay khỏi tàu ô rút về Trơn Thành để di chuyển về phía sau. Nắm chắc được ý đồ của địch, sư đoàn 7 tổ chức trận phục kích vận động cấp sư đoàn trên đoạn Bầu Bàng - Bầu Lồng, đánh thiệt hại nặng chiến đoàn 49 địch, loại khỏi vòng chiến đấu và bắt hơn 300 tên, thu hơn 100 súng các loại, buộc các đơn vị còn lại của địch về phía sau bằng đường không. Vậy là cuộc đọ sức trên đường 13 đã kết thúc, nhưng tiếng vang của bản anh hùng ca bất diệt thì vẫn còn lưu truyền mãi trong tâm trí mọi người. Đây không chỉ là con đường không vui đối với lính Mỹ của các sư đoàn anh cả đỏ, tia chớp nhiệt đới, kỵ binh bay, là con đường máu và nước mắt của lính sư đoàn 5 bộ binh ngụy, mà giờ đây nó là con đường khủng khiếp nhất đối với tất cả những sư đoàn, lữ đoàn quân ngụy Sài Gòn. Quả đúng như bài Thiên Anh Hùng Ca đường 13 đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày ấy đã viết: chiến sĩ quân giải phóng trên đường 13 đã chiến đấu liên tục bền bỉ dài ngày với một niềm lạc quan cách mạng, với ý chí và quyết tâm cao, quân và dân miền Đông Nam Bộ anh hùng đã biến con đường này thành con đường sấm sét và máu lửa của Mỹ ngụy, đã gieo khiếp sợ cho kẻ thù và làm kinh ngạc cả thế giới. Đường 13 còn nguyên vẹn dấu tích thảm bại của quân đội Sài Gòn và của không quân Mỹ. Một loạt sư đoàn, chiến đoàn, lữ đoàn, trung đoàn của chúng đã bị đánh bại và bị thiệt hại nặng. Đủ mặt lính sừng sỏ như lính dù, thiết giáp, biệt động và một loạt biện pháp chiến thuật trong những cố gắng hòng khai thông đường 13 đều bị thất bại liên tiếp. Báo Nhân dân, bài Những chiến sĩ chí dũng tuyệt vời trên một chiến trường tiêu biểu viết: cuộc đọ sức lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với Mỹ, tên xâm lược lớn nhất của thời đại, đã làm nảy sinh lớp lớp anh hùng. Đội ngũ anh hùng mới của quân đội ta, nhân dân ta đã xuất hiện trên đường 13 ngay từ khi cuộc tiến công và nổi dậy trên tiền tuyến lớn mở ra như sấm sét giáng xuống đầu quân xâm lược. Trải qua 150 ngày đêm chiến đấu bền bỉ trong gian khổ ác liệt, đội ngũ anh hùng ấy lớn lên mãi, lớn lên về chiến công và nhất là lớn lên về phát triển của thế tiến công. Báo Bưu điện Washington của Mỹ cũng thú nhận: trước sức tiến công của Cộng sản, trận đánh ở đường 13 chứng minh sự bất lực của quân đội Sài Gòn được cái khiên là hỏa lực của không quân Mỹ bảo vệ. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.